Ánh chiều tà vương vấn trong vườn hoa của nhiếp chính vương phủ. Công chúa Rachel ngồi trong lương đình đọc sách. 2 giờ trước, nàng nhận được một tin tức quan trọng. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ không có ở đâu. Ngay khi nghe được tin này, nàng lập tức tìm đến hoàng huynh, báo cho hắn biết. Sau khi hoàng huynh hiểu rõ tình hình, lập tức ra lệnh cho Hắc Long vệ tìm tiểu nhiếp chính vương, đồng thời điều động 3 vị lĩnh vực cường giả rời khỏi đế đô để tránh làm tiểu nhiếp chính vương hoảng sợ. Hoàng huynh căn dặn Hắc Long vệ và 3 vị lĩnh vực cường giả rằng, khi tìm được tiểu nhiếp chính vương, nếu nàng không muốn quay về, họ sẽ tạm thời ở lại bảo vệ nàng thêm tôn nệ, bảo đảm rằng tiểu nhiếp chính vương không gặp phải nguy hiểm chết người. Nhận được mệnh lệnh, 300 Hắc Long vệ đã lên đường trước khi trời tối đi tìm tiểu nhiếp chính vương. Tiểu nhiếp chính vương nhắm đến thần tinh vực, không qua truyền tống trận khóa vực mà đi ngang qua vực giới để tới nơi. Vì vậy, chỉ cần họ có thể tìm ra khu vực mà tiểu nhiếp chính vương chuẩn bị đi qua, họ sẽ có thể tìm được nàng. Công chúa Rachel cảm thấy hơi hối hận. Nếu biết Lucia sẽ đi thần tinh vực như vậy, nàng đã không dùng cớ sửa chữa khóa vực truyền tống trận để kéo dài thời gian. Bây giờ, tiểu nhiếp chính vương đã phát hiện ra, làm nàng bị lỡ kế hoạch. May mắn là hoàng huynh đã ra lệnh cho toàn bộ thánh quang đế quốc nhanh chóng thông báo khắp mọi nơi về diện mạo của tiểu nhiếp chính vương. Vì vậy, chỉ cần nàng còn ở thánh quang đế quốc sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Tiểu nhiếp chính vương và các bạn của nàng tạm thời không thể rời khỏi thánh quang đế quốc, nhưng điều này không phải là giam cầm họ. Nàng muốn họ ở lại để khi gặp được sư phụ Lens, họ có thể chỉ đường cho ông. Tuy không biết Lens sẽ khi nào đến thánh quang đế quốc, nhưng công chúa Rachel hiểu rằng việc giữ tiểu nhiếp chính vương lại đây là sai lầm của nàng. Nàng đã nghĩ rằng tiểu nhiếp chính vương dễ bị lừa, nhưng lại không ngờ chính nàng lại bị lừa. Trong khi công chúa Rachel lo lắng, Lens tại Hắc Long đảo đang ngồi trong thư phòng xem lại những bài văn mà dòng con của mình đã viết. Dạo gần đây hắn tìm kiếm khắp thiên hải vực mà không thể cảm nhận được khí tức của dòng con. Vài ngày trước hắn chính thức đến Long vực để tìm kiếm, không tiếp mượn sức mạnh từ 4 đại vương thành để hỗ trợ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của dòng con. Một phần lực lượng địa ngục tử thần dưới sự chỉ đạo của tử thần Salomon cũng đang giúp tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì. Lance đã thông báo cho các thành viên trong đội, thậm chí cả Ilya trong thần giới anh linh. Hắn đã dạy dòng con cách triệu hoán anh linh, nhưng cho đến nay không có anh linh nào đáp lại. Trước đây Lance đã nhờ Ilya chuyển một số lời đến anh linh thần vương Bruder Donahue, cầu xin sự giúp đỡ trong việc bảo vệ dòng con. Tuy nhiên, dù đã vận dụng mọi nguồn lực từ thiên hải vực, long vực cho đến thần uyên và anh linh thần giới, hắn vẫn không tìm thấy dòng con. Nếu vẫn không có tin tức gì từ long vực, Lance quyết định sẽ chuyển mục tiêu đến thánh quang vực. Hắn tự hỏi liệu dòng con trong thời gian này có gặp nguy hiểm hay không, liệu có bị người hay nguyên thú nào tấn công không. Hắn cũng lo lắng về việc dòng con có thể kiếm ăn được không, và liệu nó có ăn phải nấm độc hay không. May mắn là những loại nấm độc không đủ sức giết chết một ấu long. Dù ăn phải, 3 ngày qua dòng con có thể đã phải chịu đói, nhưng Lance hy vọng nó không gặp phải tình huống tồi tệ như vậy. Hắn ép mình xóa bỏ những lo lắng này ra khỏi đầu, quyết tâm tiếp tục tìm kiếm. Dòng con bên cạnh hắn học được không ít, chắc hẳn không dễ dàng bị lừa, chắc cũng có thể tự lo được bữa ăn. Cứ tùy ý truyền tống môn rồi truyền tống dòng con đi sao. Có một điều nữa, hắn đã đánh dấu tinh thần ấn vào những bức tranh mà dòng con vẽ. Theo lý mà nói, nếu dòng con gặp nguy hiểm, những bức tranh đó sẽ giúp hắn cảm nhận được điều gì đó, nhưng đến giờ hắn chẳng cảm nhận được gì cả. Tình huống này chỉ có 2 lý giải. Một là dòng con chưa gặp nguy hiểm chí mạng, hai là tinh thần ấn của hắn có thể đã bị che giấu đi. Nếu là tình huống đầu thì tốt, còn nếu là tình huống sau, vậy là có người đang gây rối. Suy đoán này chỉ là suy đoán thôi. Nếu không tìm được dòng con và xác nhận có kẻ đang gây rối, hắn nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. Lần ngồi trước bàn làm việc, nhìn những bài văn nhỏ mà dòng con đã viết, đôi khi nhìn một chút hắn lại vô thức cười. Xem xong những bài văn nhỏ của dòng con, nhìn lại những bài tập trước đây, những chữ dòng con viết giống như viết bằng chó bỏ. Hắn phải mất một lúc lâu mới nhận ra vài từ. May là theo thời gian, chữ viết của dòng con đã trở nên quy phạm hơn. Mỗi khi nhìn lại những bài tập của dòng con, trong đầu Lens lại hiện lên hình ảnh dòng con lúc làm bài, vẻ mặt lo lắng hay là lúc mệt mỏi. Dòng con cắn đầu bút rồi vẽ mực lên mặt mình, có khi lại cắn ngập đầu bút vào miệng, làm răng mình đen hết vì mực. Mực này là làm từ mực của con mực, mỗi lần phải giúp dòng con đánh răng. Lens, ta đã học thuộc một bài thơ cổ, ta sẽ đọc cho ngươi nghe nhé. Ngỗng ngỗng ngỗng, hát nhiều ngào, lông trắng bơi giữa làn nước biếc, cánh vỗ lên làm sóng xanh. Ha ha, ta giỏi không? Ta đọc 10 lần là thuộc luôn rồi. Cái gì? Egoji nghe một lần là thuộc? Ta không tin. Ta không tin mình lại không thông minh bằng Egoji. Ngươi dạy ta một bài thơ cổ, ta bảo đảm sẽ giỏi hơn Egoji ngay. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Egoji nghe ngươi đọc một lần đã thuộc rồi sao? Ngươi chán không có gì làm nên dạy Egoji thơ cổ à? Đây chẳng phải bảo ta kém thơ hơn cả Egoji sao? Nhớ lại cảnh chồng con ngạc nhiên so tài với mình, Lance không nhịn được mà mỉm cười, đặt bài thơ Vịnh Ngỗng của chồng con sang một bên. Một bức tranh khác của chồng con thu hút sự chú ý của hắn, đó là bức tranh chồng con vẽ một con chó dữ. Mặc dù gọi là chó dữ, nhìn kỹ thì lại giống con heo mập. Lúc đó Egoji đã rất vui mừng chạy lại xem khi nghe nói chồng con vẽ cho nó một bức chó dữ. Nhưng khi nó nhìn thấy con chó trong tranh lại giống heo thì tức giận đuổi theo chồng con cắn. Nó cho rằng mình bị làm nhục vì vẽ mình thành heo. Mặc dù nó béo nhưng vẫn chưa béo thành heo. Người béo như vậy sao có thể nói ta làm nhục ngươi được? Mỗi lần ta bảo ngươi ăn ít đi, ngươi không nghe, còn bắt đầu đuổi theo ta. Lance cười, vứt bức tranh của rồng con sang một bên, cũng vẽ cho Egoji một bức tranh chó dữ, lại vẽ cho Quy Quy một bức thần quy dưới hoàng hôn. Quy Quy vẽ rất tốt. Bức tranh này là phiên bản đầu tiên của rồng con. Sau khi học vẽ tốt hơn, rồng con vẽ lại cho Quy Quy thêm vài bức. Lance lần qua từng tấm tranh, nhìn rồng con vẽ cho hắn một bức hắc long phơi nắng. Đó là hình ảnh của một con hắc long nằm trên đá lớn, phơi nắng, ngáp một cái, và do quá buồn ngủ nên khóe mắt còn rơi vài giọt nước mắt. Tranh vẽ không thực tế lắm. Đọc xong một nửa, Lance cẩn thận thu lại các bức tranh và đặt sang một bên, nhìn lại những bức tranh luyện chữ và luyện thư pháp của rồng con, những thứ còn lại để lần sau xem. Lúc này mắt Lance hướng vào cái ổ rồng trong đại sảnh, hình ảnh rồng con đứng trong sảnh luyện công hiện lên. Mới đầu khi luyện công, rồng con không phải xoay eo thì lại dẫm lên đuôi mình, con thường xuyên làm đau đuôi, đã nhiều lần bị sưng tấy. Lance đứng dậy, rời khỏi thư phòng, đi về phía giường ngủ, nhìn về phía nơi rồng con ngủ, chỉ thấy rồng con quay lưng lại, cuộn mình lại, dùng bàn chân ôm lấy đuôi mình, đầu quay vào tường, nửa đêm mới khẽ thút thít khóc. Từ lúc ngủ quay mặt vào tường đến bây giờ mới có thể ngủ kiểu cuộn tròn, hơn nửa năm rồi rồng con mới dần quen. Nghĩ tới điều này, Lance trong mắt lóe lên nỗi lo lắng, không biết rồng con sẽ mất bao lâu để thích ứng với cuộc sống ngoài này. Nếu rồng con đã mất đi khoảng thời gian này, hắn sẽ không ngủ được. Trở lại Hắc Long Đảo, không thấy rồng con ở đó, nơi này trở nên im lặng lạ thường. Quá nhiều năm cùng rồng con ở bên nhau, hắn sẽ không lo lắng như vậy. Mới 3 năm, liệu rồng con có thể mạnh đến mức đó không? Nghĩ vậy, Lance quyết định không ngủ nữa, tìm kiếm Long Vực, tìm nhanh chóng rồi tiến về Thánh Quang Vực. Thánh Quang Vực có thể dùng lực lượng từ Thánh Quang Đế Quốc. Lúc đầu không nghĩ sẽ đột ngột xuất hiện trước mặt các ngươi, nhưng không còn cách nào, vì phải tìm rồng con, đợi đến Thánh Quang Vực chỉ có thể tạm thời mượn danh Nhiếp Chính Vương nhờ Thánh Quang Đế Quốc hỗ trợ tìm kiếm rồng con. Sau khi ở lại lâu một chút tại Long Ổ, Lance dùng truyền tống môn đi đến Long Vực, rời khỏi Thánh Quang Đế Quốc Đế Đô. Âu Long cùng dũng giả Leon, Evelyn dẫn đầu, cưỡi phi long Claudia, mất nửa tháng mới đến giao giới giữa Thánh Quang Vực và Thần Tính Vực. Khi nhìn thấy không có thần huyết cự long xuất hiện tại giao giới, Leon và Evelyn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ lo lắng rằng thuần huyết cự long từ Thần Tinh Vực sẽ xuất hiện ở Thánh Quang Vực và truy sát bọn họ. Lucia, nơi này không có dấu vết của thuần huyết cự long, có lẽ cái thuần huyết cự long kia không mang theo đồng bạn đến Thánh Quang Vực để đuổi giết chúng ta. Dù có đến, bọn họ cũng không thể cứ mãi ở đây chờ đợi chúng ta. Vậy Lucia, ngươi thấy chúng ta bây giờ có nên xuyên qua vực giới tiến về Thần Tinh Vực này, hay là chỉnh lý một chút rồi tối nay đi qua? Dũng giả Leon nói, cảm nhận xung quanh không có khí tức thuần huyết cự long, cảm giác này thật dễ chịu. Nếu Rager không có mặt, đối mặt với một đám thuần huyết cự long, dù bọn họ có một cường giả lĩnh vực cũng khó tránh khỏi thiệt thòi khi xung đột nổ ra. Không cần đợi nữa, chúng ta trực tiếp xuyên qua vực giới tiến về Thần Tinh Vực. Thánh Quang Đế Quốc quá mạnh, với khả năng truy tìm của họ, rất có thể họ sẽ nhanh chóng đến đây. Đến lúc đó tôi đi đâu cũng không được. Âu Long quyết định, Lucia điện hạ, nếu không để tôi và Leon trước xuyên qua vực giới đi xem thử. Nếu thuần huyết cự long vẫn ở Thần Tinh Vực bên kia, chúng ta đi qua có thể vô tình lọt vào lãnh địa của chúng. Nếu chỉ có một con thuần huyết cự long thì còn dễ đối phó, nhưng nếu là cả đám chúng ta mà đi qua, có thể bị ngăn chặn. Đến lúc đó với quan hệ của tôi và Leon sẽ có thể liên lụy đến ngươi. Evelyn lo lắng. Âu Long, Lucia lắc đầu, không cần, cứ xuyên qua đi. Nếu như thực sự như ngươi nói, sau này chúng ta không cẩn thận gặp phải thuần huyết cự long, các ngươi không muốn có xung đột với chúng, tôi có cách mang các ngươi rời đi. Evelyn, nghe Lucia nói đi. Tôi tin tưởng Lucia, nếu cô ấy dám nói như vậy, nhất định sẽ có cách đưa chúng ta qua khu vực thuần huyết cự long. Dũng giả Leon tin tưởng Âu Long, với quang minh quả trong tay, chắc chắn Lucia không phải là người đơn giản. Mỹ là Lucia không dùng quang minh quả để dụ dỗ thuần huyết cự long thì không sao cả. Quang minh quả có thể giúp Evelyn thực hiện giấc mơ của cô ấy. Vậy chuẩn bị kỹ càng đi, tôi sẽ đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng nhau xuyên qua vực giới tiến về Thần Tinh Vực. Âu Long nói, giọng nói ẩn chứa sự kích động. Đến Thần Tinh Vực thành công, cô ấy có thể thoải mái hỏi đường đến Farolan Đế Quốc. 1, 2, 3, đi. Âu Long dẫn đầu bước vào vầng sáng mờ ảo của vực giới. Để tránh lạc đường, nàng tay trái nắm lấy móng vuốt của phi long Claudia. Qua lớp sương mù dày đặc, Ấu Long cảm thấy mình như được nâng cao, tâm trí thăng hoa. Vực giới thì thật kỳ diệu, giống như một lớp sương mù che phủ. Khi xuyên qua, tựa như từ một thế giới này bước vào một thế giới khác. Bên này, ánh nắng xuyên qua những tán cây dày đặc, chiếu xuống những đốm sáng lấp lánh, những cây cổ thụ vươn cao từ mặt đất, cành lá phủ kín, rêu xanh và có dại mọc dày đặc, những dây leo rũ xuống từ các nhánh cây quấn quanh cảnh, không khí tràn ngập mùi đất, hoa cỏ và lá khô. Khi ngẩng đầu lên, có thể thấy những con rồng xanh khổng lồ nằm trên cành cây, hòa quyện hoàn hảo với cảnh vật xung quanh. Hoan nghênh tương lai nhân loại hoàng đế quang lâm lãnh địa của ta. Ta là Lục Long Drummond. Con rồng xanh lớn đang nằm trên cành cây, nhếch miệng cười với Ấu Long, rồi quay sang nhìn hai dũng giả Leon và Evelyn. Không ngờ hai người các ngươi dám trở về, cũng có chút can đảm. Giờ đã quay lại vậy thì không thể rời đi nữa, các ngươi sẽ ở lại làm súng vật của ta. Chỉ một mình ngươi sao? Dũng giả Leon hỏi lại. Không chỉ mình ta. Lục Long Drummond cười tiếp. Các ngươi không thể đi đâu, vì ta đã cho những bạn bè của ta truy đuổi các ngươi rồi. Còn chưa dứt lời, ba con cự long thần huyết từ trong ánh sáng bước ra. Là ảnh long, sau lưng chúng là bốn con cự long khác, hai con lam long và hai con lục long. Một trong số chúng là hoàng kim cự long. Dũng giả Leon và Evelyn lập tức nhớ lại cảnh tượng khi bị những con cự long này truy đuổi trước kia. Lục long nổi tiếng với khả năng sử dụng độc, và Evelyn nhanh chóng nhắc nhở mọi người không muốn hít thở. Lục long có độc. Evelyn vội vàng lên tiếng, đồng thời sử dụng các phép thuật giải độc và thanh tẩy độc tố. Dũng giả Leon cảm thấy cơ thể mình tỏa ra ánh sáng nhạt, hắn có sức đề kháng cao với độc tố. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải hít phải độc tố của lục long trong một thời gian dài, nhưng không đến mức gây nguy hiểm trong ngắn hạn. Hắn biết rằng hiện giờ không phải lúc để đối đầu trực tiếp với 9 con cự long thuần huyết. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn không ngần ngại đối đầu. Nhưng giờ đây có Evelyn và Lucia bên cạnh, hắn không thể mạo hiểm. Đúng là sai lầm, dũng giả sai lầm, dũng giả Leon tự trách. Đã lâu như vậy, tôi tưởng bọn lục long Drummond đã đi hết, không ngờ vẫn còn ở đây, tụ tập lại. Mục đích của chúng là gì? Có phải muốn ăn hết tất cả nguyên thú trong ngọn núi này không? Ngọn núi này không đủ để nuôi nhiều cự long thuần huyết như vậy. Dũng giả Leon quay sang lục long Drummond, nói, Drummond, chúng ta có ân oán, nhưng không muốn liên lụy đến người vô tội. Nếu tôi ở lại, ngươi để bọn họ đi được không? Dù trong lòng biết rằng, tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc có thể không giải quyết được hết nguy cơ này, dũng giả Leon vẫn không dám sử dụng lĩnh vực của mình để đối phó với tất cả 9 con cự long thuần huyết Tenisher. Nếu chỉ là 1-2 con, hắn còn dám thử sức, nhưng đối mặt với 9 con, hắn không chắc sẽ bảo vệ được hết mọi người. Lục Long Drummond nhếch miệng cười, không thể đi đâu cả, một người cũng không thể. Ngươi muốn biến mình thành sủng vật của ta à? Một kiếm đánh bay ngươi, ngươi sẽ là của ta, bạn của ta. Hoàng kim cự long Griffin rất quý trọng ngươi, muốn ngươi làm sủng vật của nó. Những người khác, chúng ta cũng muốn thử cảm giác nuôi sủng vật, không thiếu sủng vật đâu. Lục Long Drummond tiếp tục, trong thần tinh vực có vô số nhân loại, nếu chúng ta muốn, hoàn toàn có thể chiếm vài thôn tràng để nhân loại trong đó cung cấp thực phẩm cho chúng ta. Chúng ta không làm vậy là vì không muốn bị các thế lực như thần điện hay quân đội của loài người đụng phải. Dũng giả Leon nhìn Lucia, nói, Lucia điện hạ, bọn chúng từ chối đề nghị của tôi. Nếu ngươi cũng không thuyết phục được chúng, vậy chúng ta chỉ còn cách chiến đấu thôi. Lúc này, trong tay dũng giả Leon xuất hiện một thanh đại kiếm. Evelyn cũng cầm trong tay một cây pháp trượng. Long kỵ sĩ Hela không có động tác gì. Hắn không nghĩ những cự long này có thể làm tổn thương được bãi gia tiểu tổ tông của mình. Trong tay hắn có một lá chắn bảo vệ mạnh mẽ. À đúng rồi, Drummond, dũng giả Leon nói tiếp. Người bên cạnh người đây chính là Thánh Quang Đế Quốc Nhiếp Chính Vương, công chúa của Thánh Quang Đế Quốc. Nếu ngươi giữ nàng làm tù nhân trong lãnh địa của ngươi, Thánh Quang Đế Quốc sẽ phát hiện ra và lập tức tấn công thần tinh vực. Nhắc nhở ngươi lần nữa, Thánh Quang Đế Quốc không phải là đế quốc bình thường, đây là đế quốc mạnh nhất trong Thánh Quang vực, có hơn 100 chiếc chiến hạm không gian. Chỉ cần vài phát pháo, chúng có thể biến ngọn núi này thành bình địa. Ngươi xác định đưa nàng cưỡng ép lưu tại nơi này? Dũng giả Leon truyền ra Thánh Quang Đế Quốc. Thánh Quang Đế Quốc hẳn là có thể trấn nhiếp bọn hắn đi. 9 đầu thần huyết cự long cùng Thánh Quang Đế Quốc so ra còn chưa đủ để tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nơi này là thần tinh vực, Thánh Quang vực đế quốc binh pháp thần tinh vực, đó chính là chuẩn bị tiến đánh thần tinh vực. Đến lúc đó, thần tinh vực bên này đế quốc tự nhiên mà vậy sẽ vì Ngô ngăn trở Thánh Quang Đế Quốc, không muốn ý đồ dùng đế quốc đến chấn nhiếp Mô. Không dùng, thân ta sao đứng chính là Long Đảo, Thánh Quang Đế Quốc mạnh hơn, còn dám không nhìn Long Đảo phải không? Không nên quên, thật lâu phía trước, 4 vực đều tại Ngô Long tộc thống trị bên dưới. Nhìn loại nguyên lực khoa học kỹ thuật mạnh, Ngô Long tộc cũng không kém. Lục Long hoàn toàn không sợ hãi cái gì Thánh Quang Đế Quốc, hàng không vũ trụ chiến hạm, sự tinh làm lớn chuyện, đem Thánh Quang Đế Quốc từ Thánh Quang vực xóa đi, chỉ cần một phát diệt tinh pháo Dũng giả Leon mắt trợn tròn, Thánh Quang Đế Quốc đều chấn nhiếp không nổi Lục Long. Lục Long vẫn là tất cả long chủng bên trong, sức chiến đấu so sánh đồng dạng thuần huyết cự long, nếu như đổi thành Hồng Long, Lôi Đình cự long, Hoàng Kim cự long, Băng Sừng cự long, những cái này sức chiến đấu cực mạnh thuần huyết cự long, thì Thánh Quang Đế Quốc sợ là càng chấn nhiếp không nổi bọn hắn. Xong đi, xem ra chỉ có thể mang theo Lucia Điện Hạ chạy trốn. Lục Long Drummond, ngươi nếu là thật dám để cho ta làm ngươi nhân sủng, ta phát thể ngươi không chỉ có sẽ bị đánh thành nửa tàn phế, sẽ còn bị rút máu, có khả năng trên đầu ngươi sừng rồng sẽ còn bị cưa bỏ. Không cùng ngươi nói đùa, chỉ cần ngươi dám làm như vậy, không bao lâu ngươi liền hội hối hận. Ta phát thệ. Ấu Long Lucia một chút cũng không sợ hãi, đừng nói chín cái thuần huyết cự long, coi như lại đến chín cái thuần huyết cự long, nàng cũng không sợ. Ai bảo nàng đứng sau lưng chính là Long Đảo Vương tộc Lance đâu? Hắc Long Lance không chỉ có riêng là Hồng Long Vương tộc, vẫn là Hắc Long Vương tộc. Thân phận của hắn so với nàng Farolene Đế Quốc Công Chúa cái thân phận này mạnh nhiều lắm. Farolene Đế Quốc Công Chúa cái thân phận này khẳng định là không cách nào chấn nhiếp những cái này thuần huyết cự long. Hắc Long Lance còn non, cái thân phận này mới là nàng ỷ vào. Không hổ là muốn làm hoàng đế nhân loại nữ hài, khẩu khí chính là đại. Nhân loại nữ hài dưới tình huống bình thường tại chúng ta trong mắt đều là đồ nhắm, bất quá ngươi mà liền khi chúng ta đồ nhắm tư cách đều không có. Ăn ngươi, chúng ta sợ thông minh của mình xuống đến giống như ngươi trình độ. Ngươi nói hiu nói vượn, ta một chút cũng không ngu ngốc, ta nếm qua trí tuệ quả. Ấu Long giận, nếm qua trí tuệ quả nàng trí thông minh làm sao lại thấp? Lòng kỵ sĩ hay là kinh cái gì, chính mình cái này đại gia tiểu tổ tông còn nếm qua trí tuệ quả? Thần linh tại bên trên, cái này lại là trong truyền thuyết thần quả à? Lần đầu tiên nghe nói, chưa thấy qua. Sau đó chính mình tiểu tổ tông nói nàng miếng quả, có thể tiện tay xuất ra một viên quang minh quả, nói không chừng chính mình bại gia tiểu tổ tông thật nếm qua trí tuệ quả. Lance đại nhân vì bại gia tiểu tổ tông cũng là liều, liền trí tuệ quả đều cho nàng an bài bên trên, chỉ là chính mình tiểu tổ tông dáng vẻ thật không giống như là nếm qua trí tuệ quả bộ dáng. Nghe nói ăn trí tuệ quả có thể tăng trưởng trí tuệ, hắn tạm thời không có từ chính mình tiểu tổ tông trên thân cảm nhận được trí tuệ quả năng lực thần kỳ. Dũng giả Leon cùng Evelyn vậy mộng, trí tuệ quả hai người bọn họ nghe qua, chưa thấy qua. Kết quả tiểu nhiếp chính vương điện hạ nói nàng nếm qua, đổi lại phía trước, hai người bọn họ khẳng định là không tin. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ bán tín bán nghi, tùy thân mang theo quang minh quả người, nếm qua trí tuệ quả, giống như phải cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Ha ha ha, ha ha, ngươi muốn cười chết ta. Ngươi bộ dáng này, chỗ đó giống như là nếm qua trí tuệ quả dáng vẻ. Ngươi, nếu là thật nếm qua trí tuệ quả, trí tuệ quả sợ là ủy khuất khóc đâm. Lời này là có ý gì? Trí tuệ quả làm sao chị ủy khuất? Ta sinh khí, sau đó thì sao? Ta muốn để cha ta đánh ngươi, cha ngươi sợ là đánh bất quá ta. Lục Long cất tiếng cười to, hắn bị nhân loại nữ hài làm vui, chung quanh mấy cái thuần huyết cự long cũng bị Ấu Long làm vui. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một cái có tiết mục hiệu quả nhân loại nữ hài, thích hợp làm nhân sủng. Cái này nhân sủng ta muốn. Một đầu anh chi cự long đối Lục Long nói, ta mới không có khả năng trở thành các ngươi nhân sủng. Hoàng Kim cự long Griffin, ngươi gọi là cái tên này đi. Ở một bên xem kịch, Hoàng Kim cự long thấy Ấu Long hô lên tên của hắn, nhếch miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ân, ta gọi Griffin, ngươi có biết hay không? Hoàng Kim cự long Austin dựng thẳng đồng bên trong ẩn hàm ý cười. Hoàng Kim cự long Griffin nghe tới Ấu Long, Hoàng Kim dựng thẳng đồng bên trong ý cười biến mất. Ngươi biết Austin? Cái này nhân loại nữ hải thế mà nhận biết Austin, lần này xấu. Nếu như tiểu nữ hài này thật nhận biết Austin, Lục Long Drummond thật đúng là không thể lưu nàng lại, nói không chừng còn phải cho người ta xin lỗi. Austin có thể là thần thánh Hoàng Kim cự long Constantine con rể, tại hắn nhóm Hoàng Kim cự long nhất tộc bên trong vậy vẫn có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Mấu chốt là Austin cùng trí tuệ nữ thần thần điện ký kết khế ước. Cứ như vậy, lời của cô gái nhân loại vừa rồi có thể là thật. Cô ta nói mình đã từng nếm qua trí tuệ quả. Nếu như cô ta thật sự biết Hoàng Kim cự long Austin và mối quan hệ giữa cô ta và Austin rất tốt, thì từ thân phận của Austin, việc cô ta được trí tuệ thần điện cho ăn quả trí tuệ quả cũng không phải là không thể xảy ra. Đương nhiên là biết rồi. Vậy ngươi và hắn là quan hệ như thế nào? Quan hệ của ta với hắn không thể nói ra. Nếu muốn biết thì ngươi phải thề với Long Thần. Thề, thề với Long Thần. Có thể thề, nếu để cự Long thề với Long Thần. Có vẻ như cô gái này và Austin quả thật có mối quan hệ rất đặc biệt. Lục Long Drummond mở mắt trợn tròn. Không phải chứ, sao Griffin lại còn tiếp tục trò chuyện với cô gái nhân loại ngốc này? Nghe lời của hắn, hình như trong dòng dõi Hoàng Kim cự long quả thật có một con cự long tên là Austin Griffin. Các ngươi trong tộc Hoàng Kim cự long có thật là có một con cự long tên Austin không? Ừ, t. Lục Long Drummond hít một hơi lạnh. Chết rồi, cô gái này thật sự biết tộc Hoàng Kim Cự Long sao? Ba con cự long ảnh, hai con lam long và các con lục long khác đều có vẻ ngạc nhiên. Quả thật là nhận biết Hoàng Kim Cự Long trong tộc, không thể tin nổi. Ngươi muốn ta thề gì với Long Thần? Thề rằng không được tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ thuần huyết cự long nào ở Long Đảo hoặc bất kỳ thuần huyết cự long nào đang lang thang trong thế giới loài người. Nếu vi phạm lời thề, ta sẽ gặp nạn trong 100 năm. Nếu ngươi thề, ta sẽ nói cho ngươi biết mối quan hệ của ta với Hoàng Kim Cự Long Austin đến chết người, 100 năm sao? Lục Long Drummond bị dọa sợ, hắn cứ tưởng cô gái nhân loại này sẽ cho hắn thề một cái gì đó nghiêm trọng, ai ngờ lại là một lời thề như vậy. Thực tế, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì không thề, hắn chỉ cần ngủ một giấc thì thời gian thề cũng sẽ qua đi. Hơn nữa, Long Thần chưa chắc sẽ chứng nhận lời thề này. Cô gái nhân loại này quả thật ngây thơ. Được rồi, ta sẽ thề. Khoan đã, chỉ có ngươi thề thì không đủ, bọn họ cũng phải thề. Nội dung thề là giống nhau, vi phạm lời thề sẽ bị trừng phạt giống nhau. Bọn họ phải thề cùng ngươi. Nếu vậy ta mới nói cho ngươi biết mối quan hệ của ta và Hoàng Kim Cự Long Austin. Mấy con thần huyết cự long nghe vậy nhếch miệng cười, rõ ràng là không coi Âu Long vào mắt. Lời thề này đối với bọn họ chẳng có chút uy lực nào. Nếu có thể thề thì cũng chỉ là trò chơi của cô gái nhân loại này mà thôi. Họ còn không biết tên đầy đủ của bọn họ, thế mà lại phải thề. Được rồi, cho ta một chút thể diện, tất cả các ngươi cùng nhau thề đi. Thề theo lời cô gái nhân loại này nói. Được rồi, vậy tôi, Webster, sẽ thề với Long Thần. Tôi, Ackerman, thề với Long Thần. Tôi, Griffin, thề với Long Thần. Tôi, Griffin, thề với Long Thần. Tôi, Lục Long Drummond, thề với Long Thần. Ta nhìn thấy mấy con thần huyết cự long lần lượt thề xong. Âu Long Lucia hài lòng gật đầu, không phải là nàng giả mồm, mà là vì nàng tạm thời không muốn để bọn họ lộ thân phận của mình. Nàng còn chưa làm hoàng đế, phải cẩn thận từng bước, cố gắng trở lại thần tinh vực, không thể thất bại vào phút chót. Tốt, bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết rồi. Hoàng Kim Cự Long Griffin vừa nói đến nửa chừng thì đột nhiên thấy bên trong đồng tử của mình rung động vài lần. Làm sao có thể, lời thế như trò đùa vậy mà lại được Long Thần chứng nhận sao? Cùng lúc đó, Lục Long Drummond, Ảnh Long Ackerman và những con cự long khác đều tỏ vẻ kinh ngạc. Long Thần thật sự chứng nhận lời thề này? Bọn họ không dùng tên thật mà lời thề như vậy vẫn có thể bị Long Thần chứng nhận sao? Long Thần thật sự quan tâm đến cô gái nhân loại này sao? Đây không phải là chuyện bình thường nữa, đây là một sự kiện kinh thiên động địa. Đối với bọn cự long thần huyết, lời thề có thể được phát ra, nhưng chỉ cần không niệm rõ tên đầy đủ của mình, lời thề sẽ không có bất kỳ sức mạnh ràng buộc nào. Cho dù họ vi phạm lời thề cũng sẽ không bị thần phạt. Nhưng bây giờ, trong tình huống bọn họ không niệm tên đầy đủ, Long Thần lại phán quyết lời thề có hiệu lực, và chính Long Thần chứng kiến lời thề của họ. Cảm giác này không phải là kinh ngạc vui mừng, mà là hoảng sợ. Điều này có nghĩa là Long Thần vì cô gái nhân loại này mà trực tiếp can thiệp, ngăn bọn họ nói những lời vô nghĩa, khuyên họ nên giữ lời thề và không được nói linh tinh. Nếu không, Long Thần sẽ tự mình xử lý họ. Vậy cô gái nhân loại này rốt cuộc có quan hệ gì với Long Thần? Trước đó nó muốn làm sủng vật cho Âu Long, lúc nay Ảnh Long run lẩy bẩy. Hắn không còn bận tâm tại sao cô gái nhân loại này lại quen biết Hoàng Kim Cự Long Austin, mà lo lắng là liệu Long Thần có thể trừng phạt hắn vì hành động trước kia của mình. Không thể, hắn nhất định phải tìm cách chuộc lại lỗi lầm. Thực ra nếu có thể cho cô gái nhân loại này làm thú cưỡi một thời gian, có thể Long Thần sẽ không chú ý đến lời thề và tha thứ cho hắn. Hắn sẽ không cảm thấy mình bị nhục nhã. Ngược lại, có thể cho cô gái nhân loại này làm thú cưỡi chính là vinh dự của hắn. Ít nhất Long Thần sẽ thấy được thái độ của hắn và không trừng phạt. Long kỵ sĩ Hela vui mừng nhìn thần thái của các cự long thần huyết. Có lẽ họ nghĩ rằng khi phát lời thề với hắn thì sẽ không có thần linh chứng kiến, nhưng không ngờ khế ước chi thần lại chứng kiến lời thề của họ. Không đúng, tiểu tổ tông đã yêu cầu họ phát thệ trước Long Thần. Điều này có nghĩa là Long Thần đã chứng kiến lời thề của họ. Loại lời thề này trong tình huống bình thường không có thần linh nào sẽ chứng kiến. Long kỵ sĩ Hela lại một lần nữa nghĩ đến hành động trước kia của mình. Hắn cảm thấy rất vinh dự khi được theo sát tiểu tổ tông. Lẽ ra Lance đại nhân đã cam đoan với hắn rằng nếu vì bảo vệ tiểu tổ tông mà chết thì sau khi chết thành tựu của hắn sẽ không thấp hơn khi còn sống. Hắn biết điều này tuyệt đối không phải là khoác lác. Tiểu khúc, vậy xin hỏi chúng ta phải xưng hô ngài như thế nào? Hoàng Kim Cự Long Griffin nhìn những người bạn của mình, thấy rõ vẻ mong đợi trong mắt họ và không còn dám gọi cô gái nhân loại này là tiểu gia hỏa. Các ngươi cứ gọi ta là Lucia là được. Vậy chúng ta vẫn gọi ngươi là Lucia điện hạ nhé. Hoàng Kim Cự Long Griffin cảm thấy gọi thẳng tên cô gái này có chút thiếu tôn trọng. Dù sao cô gái này đã khiến Long Thần chú ý, không thể khinh thường. Có thể Âu Long không có ý kiến. Lạ thật, những cự long này có vẻ mềm mỏng hơn, không còn cứng rắn như trước nữa. Vậy thì ta vẫn còn có chút tò mò, xin hỏi ngươi và Hoàng Kim Cự Long Austin có quan hệ gì? Quan hệ của ta và Hoàng Kim Cự Long Austin khá phức tạp. khó có thể nói rõ ràng với các ngươi, nhưng ta không có lừa dối các ngươi, ta thật sự quen biết Hoàng Kim Cự Long Austin. Ngoài ra, ta cũng biết các ngươi, Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, Thần Thánh Cự Long Constantine. Cô thật sự quen biết Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long Constantine sao? Nếu cô có thể nói ra tên Constantine, điều này chứng tỏ cô không phải là người bình thường, mà thực sự quen biết Hoàng Kim Cự Long Austin. Không ngờ tại thần tinh vực lại gặp được một cô gái nhân loại với thân phận và bối cảnh huyền bí như vậy. Phi Long Claudia quay đầu liếc nhìn Âu Long, lúc này nàng càng thêm tin chắc rằng tiểu nhiếp chính vương này tuyệt đối là một thượng vị cự long. Nếu không phải thượng vị cự long, sao cô có thể quen biết Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long? Dũng giả Leon và Evelyn nhìn về phía Âu Long với ánh mắt đầy tò mò. Cô gái này không phải là tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc sao? Lần sau cô lại quen biết Hoàng Kim Cự Long, thậm chí còn quen biết Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long. Thần Thánh Hoàng Kim Cự Long là những tồn tại giống như thần linh trong truyền thuyết của nhân loại, chỉ có thực lực đạt đến một mức độ nhất định mới có thể gặp được những tồn tại như vậy. Không thể nào, tiểu nhiếp chính vương này sao có thể có mối quan hệ với những cự long mạnh mẽ như vậy? Và những cự long xung quanh, họ nhìn Lucia với ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây họ coi cô như con mồi, nhưng giờ đây ánh mắt họ thể hiện sự sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng tiểu nhiếp chính vương điện hạ không cách nào dẫn bọn họ an toàn ra khỏi nơi này, không ngờ bọn họ vẫn đánh giá thấp tiểu nhiếp chính vương điện hạ thần bí. Phải biết, ngay cả tồn tại mạnh mẽ như Rigor cũng không thể làm mấy thuần huyết cự long sợ hãi, nhưng chỉ với vài câu của Âu Long đã khiến những thuần huyết cự long kiêu ngạo không tôn này trở nên ngoan ngoãn. Dũng giả Leon thậm chí sinh ra cảm giác tiểu nhiếp chính vương Lucia có thể là một ảo giác thân sùng. Cảm giác ấy khiến hắn nghĩ rằng nếu như Lucia cũng làm dũng giả trở thành đồng đội của nàng, có lẽ sẽ cảm thấy an toàn hơn, những chuyện đã trải qua cũng sẽ thú vị hơn. Nếu Lucia không thể trở thành hoàng đế thì để nàng làm dũng giả cũng tốt, hắn sẽ làm đồng đội của nàng. Lucia điện hạ, để đền bù sai lầm của ta trước đây, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết long kỵ sĩ khế ước. Một đầu ảnh long tiến đến trước mặt Âu Long, hắn ngồi xuống cúi đầu, vầng sáng ở trán hiện ra khế ước pháp hoàn. A, cùng ta ký kết long kỵ sĩ khế ước. Âu Long trợn tròn mắt, nàng không ngờ sẽ có thần huyết cự long nào muốn ký kết khế ước với mình. Có lẽ là do nàng ở bên Lens quá lâu, nàng thậm chí cảm thấy phản cảm khi thuần huyết cự long trở thành nhân loại tọa kỵ. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc ký kết khế ước long kỵ sĩ với thuần huyết cự long kỵ sĩ với thuần huyết cự long. Trước khi chưa thành tử tinh Âu Long, nàng thậm chí còn mơ tưởng trở thành một long kỵ sĩ. Đúng vậy, ta tự nguyện cùng Lucia điện hạ ký kết long kỵ sĩ khế ước. Dũng giả Leon và Evelyn ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hai người bọn họ từ trước tới nay mơ ước có thể ký kết khế ước với thuần huyết cự long, nhưng ngay cả lục long trong long tộc cũng coi thường họ, không thèm kết khế ước. Giờ đây tiểu nhiếp chính vương Lucia chưa làm gì, chỉ bằng vài câu đã dễ dàng có cơ hội ký kết khế ước với thuần huyết cự long. Không đúng, là thuần huyết cự long tự động muốn ký kết khế ước với nàng. Không cần, các ngươi đừng làm gì quá phận với ta. Không cần như vậy, ta không muốn ký kết long kỵ sĩ khế ước với các ngươi. Ảnh long thở dài, hắn hiểu rõ Lucia điện hạ không muốn ký kết khế ước với hắn. Lucia điện hạ, ta có thể không thể ký kết long kỵ sĩ khế ước với ngươi. Lục Long Drummond thấy vậy, vội vàng cười thu thuyết, nhanh chóng chen qua ảnh long, tiến đến trước mặt Âu Long Lucia. Ta không muốn ký kết long kỵ sĩ khế ước với ngươi. À đúng, về sau ngươi không nên giết Leon và Evelyn, có được không? Lucia điện hạ nói vậy, ta đương nhiên phải cho ngài mặt mũi. Hoàng Kim Cự Long Griffin ho một tiếng, dùng long chảo kéo Lục Long Drummond qua một bên, sau đó xuất hiện trước mặt Âu Long. Ta kim quang lóng lánh, Lucia điện hạ, cùng ta ký kết khế ước đi, về sau ta sẽ làm ngươi tỏa sáng. Âu Long khoát tay, không, ta không muốn ký kết long kỵ sĩ khế ước với bất kỳ cự long nào. Các ngươi cũng đừng lo, ta sẽ không vì chuyện trước kia mà báo thù các ngươi. Thế này đi, nếu các ngươi không yên tâm thì hãy đi theo ta một thời gian, đợi khi ta trở thành hoàng đế rồi, chúng ta sẽ không thiếu nợ nhau. Thế nào, trở thành Lucia điện hạ tùy tùng, cái này có thể tiếp nhận? Nhìn vào dáng vẻ của Lucia điện hạ, nàng không giống kiểu người muốn mang thù đâu. Hoàng Kim Cự Long Griffin nhìn vào ánh mắt của những thần huyết cự long khác, sau đó qua ánh mắt đó, mấy thần huyết cự long đồng ý tạm thời đi theo Lucia điện hạ. Ta Hoàng Kim Cự Long Griffin nguyện ý đi theo Lucia điện hạ. Ta Lục Long Drummond nguyện ý đi theo Lucia điện hạ. Ta Ackerman nguyện ý đi theo Lucia điện hạ. Cả chín thuần huyết cự long đồng ý đi theo Ố Long. Vậy thì các ngươi đi theo ta. Ta không quan tâm các ngươi ăn ở thế nào, ta nuôi không nổi các ngươi. Các ngươi cũng đừng coi mình là thuộc hạ của ta, muốn xem mình là bạn đồng hành thì cứ tự nhiên. Nhưng khi ta trở thành hoàng đế, mấy ngươi giúp ta đứng ra ngoài, được không? Ấu Long cười tươi, Lance còn không nuôi nổi thuộc hạ, nàng đương nhiên cũng nuôi không nổi. Mấy thuần huyết cự long ai nuôi được? Chính thuần huyết cự long bị Ấu Long Lucia làm cho cười. Có thể nói ra những lời này chứng tỏ Lucia không phải người có âm mưu thâm sâu. Quá đơn giản rồi, chỉ từ lời thề của họ cũng có thể thấy điểm này. Nếu không phải Long Thần, họ có thể đã xem Lucia điện hạ như trò đùa từ lâu rồi. Được, Hoàng Kim Cự lòng Griffin cười nhẹ, gật đầu. Vậy Lucia điện hạ, ngươi muốn đi đâu để làm hoàng đế? Có nghe qua Faroland đế quốc không? Đôi mắt của Âu Long lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như những cự long ở đây đã nghe qua Faroland đế quốc, vậy thì quá tuyệt. Nàng sẽ nhờ bọn họ đưa nàng đến Faroland đế quốc, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Faroland đế quốc, ta hình như đã từng nghe qua tên này khi còn ở thế giới loài người. Lucia điện hạ, ngài không cần vội, để ta nghĩ lại một chút. Lục Long, Drummond có ấn tượng về cái tên Faroland đế quốc. Những đế quốc có thực lực mạnh mẽ ở thần tinh vực, hắn đều biết. Ta cũng biết về đế quốc này. Hoàng Kim Cự Long Griffin biến hình thành hình dạng long nhân, trở thành một thanh niên tóc vàng, trên đầu mọc sừng. Xem ra Lucia điện hạ đã sớm thu thập tin tức về đế quốc này. Ngài biết Faroland đế quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ. À, nguy cơ? Nguy cơ gì? Ta không biết gì cả. Ấu Long trợn mắt. Faroland đế quốc gặp nguy cơ sao? Không phải khi nàng biến thành tự tình Ấu Long bị Lance bắt đi thì mọi thứ còn rất ổn sao? Làm sao mới trở về không lâu mà Faroland đế quốc lại gặp nguy cơ? Faroland đế quốc gặp nguy cơ gì? Thực ra không thể nói là nguy cơ. Một năm trước, người thừa kế thứ hai của Faroland đế quốc chính thức lên ngôi. Sau khi lên ngôi, vị tân đế này liên tục công khai tấn công các thần điện lớn, làm suy yếu ảnh hưởng của chúng đối với đế quốc, còn ban hành hơn 10 chính sách hạn chế quyền lực của thần điện. Các thần điện tự nhiên không hài lòng, họ có địa vị siêu phàm, luôn che phủ hoàng quyền, làm sao có thể chấp nhận bị khuất phục dưới quyền lực của hoàng đế? Nói đơn giản là, hiện nay hoàng tộc của Faroland đế quốc đang tranh đấu với thần quyền. Nếu tân đế thắng, Faroland đế quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thoát khỏi ảnh hưởng của thần quyền. Nếu thất bại, hoàng quyền của Faroland đế quốc sẽ bị thần quyền áp chế mạnh mẽ. Có thể sau này bất kỳ ai làm hoàng đế đều phải được thần điện đồng ý. Lucia điện hạ, nếu ngài muốn làm hoàng đế của Faroland đế quốc, lúc này là cơ hội. Chỉ cần ngài có thể giành được sự tán thành của thần điện và các thế lực lớn trong Faroland đế quốc, ngài hoàn toàn có thể cùng tân đế tranh giành quyền lực. Nhưng sau đó, có thể sẽ chỉ là một vị hoàng đế bù nhìn mà thôi. Hoàng Kim Cự Long Griffin không nói ra điều này, chủ yếu là vì nhìn vào Ấu Long Lucia hiện tại, nàng không giống như một người có thể trở thành hoàng đế. Ấu Long trầm mặc, hoàng tỷ Athena của nàng quả nhiên đã trở thành hoàng đế Faroland đế quốc. Nàng cũng bắt đầu làm suy yếu ảnh hưởng của các thần điện đối với đế quốc. Hoàng tỷ Athena có thể đang bắt đầu tự đắc. Tuy nhiên, nếu tính đến năng lực của hoàng tỷ, việc trong thời gian ngắn làm suy yếu thần điện sẽ là rất khó. May mắn thay, nàng không phải đối mặt với Quang Minh Thần Đình như ngày xưa. Nếu là vậy, chỉ cần có chút động tĩnh, nàng sẽ bị Quang Minh Thần Đình hạ bệ ngay lập tức. Bây giờ, nếu trở về kinh đô đế quốc, đuổi hoàng tỷ Athena xuống khỏi ngai vàng, các thần điện chắc chắn sẽ rất vui mừng. Thần quyền thực sự không nên trở thành rào cản đối với hoàng quyền. Thần quyền và hoàng quyền có lan ra các tỉnh thành gần Faroland đế quốc không? Đúng vậy, một số tỉnh thành cảm thấy tân đế không nên đè nén các thần điện, trong khi một số tỉnh thành lại duy trì việc tân đế tấn công các thần điện. Nghe Griffin nói vậy, Ấu Long trong lòng đã có quyết định. Griffin, ngươi có thể mang ta đến những tỉnh thành ở Faroland đế quốc, nơi mà các thần điện đã ủng hộ không? Được, ta vừa vặn đã ở Faroland đế quốc một thời gian. Việc này không thể trì hoãn, chúng ta ngay bây giờ đi đến Faroland đế quốc thôi. Griffin chuyển trở lại thành hình Hoàng Kim Cự Long, cúi đầu nhìn Ấu Long, hỏi, Lucia điện hạ, tại sao ngài chọn Faroland đế quốc? Tại sao muốn trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc? Cướp đoạt quyền lực còn cần lý do sao? Công chúa Lucia không muốn để bất kỳ cự long nào biết về thân phận của nàng. Griffin nhếch miệng, hiểu rồi, vậy ta sẽ dẫn người đi đến tỉnh Ansem của Faroland đế quốc, nơi này tôn thờ võ thần. Mang Lucia tiến về Ansem hành tỉnh của Faroland đế quốc. Griffin có suy nghĩ riêng, Ansem hành tỉnh tín phụng võ thần, vì vậy nơi đây dân chúng rất coi trọng võ thuật, họ lấy sức mạnh và sự chính trực làm niềm tự hào, khắc sâu vào trong tâm trí. Thần quyền và hoàng quyền tại khu vực này luôn đối đầu với nhau. Trong khoảng thời gian hắn ở đây, thần quyền đã từng áp chế hoàng quyền. Hắn cảm thấy vị tân đế của Faroland đế quốc thực sự rất mạnh mẽ, chỉ là khi đối mặt với các mệnh lệnh chính của thần điện sau khi rời khỏi thủ đô, chúng đã bị một số nhân viên thần chức của thần điện xuyên tạc rồi truyền bá cho dân chúng Faroland đế quốc. Điều này đã dẫn đến sự phản cảm trong lòng các vùng khác của đế quốc. Tuy nhiên, những vấn đề này không liên quan nhiều đến Hoàng Kim Cự Long. Hắn sẽ không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa nhân loại và các thần điện. Hắn đưa Lucia đến Ansem hành tinh là để xem liệu Lucia có thể lợi dụng thần quyền để đạt được mục tiêu của mình, hay sẽ đứng về phía quan viên của Faroland đế quốc, lợi dụng lực lượng của đế quốc để phá vỡ sự áp chế giữa thần quyền và hoàng quyền. Tất nhiên, hắn hy vọng Lucia có thể thu phục hành tinh này. Nếu làm được như vậy, từ đây cô có thể từng bước xâm chiếm các hành tinh lân cận, và trong vài năm hoặc chục năm tới có thể trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc. Hoàng Kim Cự Long Griffin để Lucia bay lên lưng dòng của mình. chờ nàng tiến về xem hành tinh. Ấu Long Lucia ban đầu định từ chối, nhưng Hoàng Kim Cự Long Griffin nhìn ra ý định của nàng, nên đã bảo nàng yên tâm nhảy lên lưng mình. Hắn không cảm thấy bị nhục nhã chút nào. Cuối cùng, Ấu Long đồng ý. Dũng giả Leon và Evelyn khi bị Lục Long Drummond mang đi bay, nhưng họ không được đối đãi nên Ấu Long, Lục Long Drummond dùng móng vuốt để mang họ bay. Dọc đường tới Anselm, Hoàng Kim Cự Long Griffin hỏi Lucia về quan điểm của cô đối với cuộc tranh đấu giữa hoàng quyền và thần quyền. Câu hỏi này khiến Ấu Long nhớ lại lời của Lance. Anh ta đã từng nói rằng cuộc tranh đấu giữa thần quyền và hoàng quyền thực chất là một cuộc đấu giữa những nhân viên thần chức của thần điện, những kẻ đã đánh mất lý tưởng và tín ngưỡng, lợi dụng thần linh lực để thao túng con người và áp đảo cả đế quốc. Hoàng tộc chỉ không muốn bị những kẻ này kiểm soát mà thôi, họ muốn bảo vệ quyền lực của mình. Lance cũng nói rằng khi đế quốc hoàng đế gặp phải tình huống này, cách giải quyết là phải trực tiếp tiêu diệt những kẻ thần chức muốn lạm dụng quyền lực của thần linh, hoặc là đến thần điện và thảo luận với những vị thánh để làm rõ. Lucia nhớ kỹ lời này trong lòng, và khi đối mặt với thần quyền của Varolan đế quốc, nàng cảm thấy không có gì phải sợ hãi. Nếu các nhân viên thần chức của thần điện dám lợi dụng thần linh, nàng sẽ dám đứng trước tượng thần mà chất vấn thần linh xem có thật sự thừa nhận những hành động này hay không. Lucia nói, không phải là thần quyền và hoàng quyền tranh đấu, mà là một số nhân viên thần chức của thần điện đã đánh mất lý tưởng và tín ngưỡng, lợi dụng thần linh để áp chế hoàng quyền, trói buộc hoàng tộc. Những kẻ này không tôn trọng thần linh mà muốn kéo thần linh xuống trần gian, làm ô uế sự thánh khiết của thần linh. Với những kẻ này, ta sẽ thay mặt thần linh trừng phạt họ, bắt họ quét đường. Cuộc chiến giữa thần quyền và hoàng quyền có thể hiểu theo cách này không? Lucia điện hạ, câu nói này nếu bị truyền bá rộng rãi trong Farolan đế quốc, thì những nhân viên thần chức muốn áp chế hoàng quyền sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Dân chúng Farolan có thể vô tình thức tỉnh và chất vấn các nhân viên thần chức của thần điện. Thật không ngờ cô gái này lại dám nói ra những lời như vậy, khiến Long kỵ sĩ Hela, dũng giả Leon và Evelyn đều cảm thấy khiếp sợ. Vương quyền và thần quyền, hoàng quyền và thần quyền luôn tồn tại một cuộc chiến ngầm từ lâu. Dưới tình huống bình thường, khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai phe, mọi người thường vô thức cảm thấy việc va chạm với nhân viên thần điện, tức là va chạm với thần linh. Ý tưởng này vừa nảy ra, khó mà giải quyết. Nhưng bây giờ, tiểu nhiếp chính vương Lucia chỉ một câu đánh mất lý tưởng, đánh mất tín ngưỡng, đã làm rõ ràng sự chia cắt giữa nhân viên thần điện và thần quyền, giữa vương quyền và thần quyền. Cứ như vậy, vương tộc và thần điện, hoàng tộc và thần điện sẽ mâu thuẫn với nhau. Như thế, dù là vương quốc hay đế quốc, người dân sẽ tự nhiên đứng về phía vương quốc và đế quốc. Không ngờ bị tiểu nhiếp chính vương này, tiểu tổ tông, lại có chút tài năng. Dù không dám khiêu khích thần linh, nhưng đối phó với những nhân viên thần điện mất đi tín ngưỡng thì vẫn dám làm. Mấy thuần huyết cự long cũng nhận ra sự sát thương trong lời nói của Âu Long. Xem ra Lucia điện hạ đã quyết định đứng về phía Farolan đế quốc chứ không phải thần điện. Như vậy các nhân viên thần điện chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Tốt, tốt, tốt. Không ngờ đi theo vị điện hạ này lại có thể xem náo nhiệt. Là thuần huyết cự long, họ vốn thích gây sự, giờ lại càng muốn xem người khác gây sự. Nếu có thể liên lụy đến thần điện thì càng thú vị. Chỉ không biết Lucia điện hạ có thể khiến các nhân viên thần điện của các đại thần điện Farolan đế quốc làm sao đây. Chúng ta cần bao lâu để đến Anselm hành tinh? Ấu Long hỏi Hoàng Kim Cự Long Griffin. Khoảng 5 ngày. Dĩ nhiên, nếu như Lucia điện hạ không nghỉ ngơi và có thể thích ứng với cường độ phi hành cao, 3 ngày là đủ để đến Anselm hành tinh. 3 ngày, ta muốn trong vòng 3 ngày có mặt tại Anselm hành tinh. Thời gian cấp bách, hành tung của nàng đã bị lộ. Với năng lực của Lance, chẳng bao lâu sẽ xuất hiện ở Thánh Quang Vực. Sau đó, thông qua Thánh Quang Đế Quốc sẽ dễ dàng tìm ra hành tung của nàng. Nàng nhất định phải trước khi Lance tìm được nàng trở thành hoàng đế của Farolan Đế Quốc. Vì vậy không thể trì hoãn, càng không thể chậm chạp trở thành hoàng đế. Minh bạch. Hoàng Kim Cự Long Griffin cười một tiếng, tăng tốc độ bay. Mấy thuần huyết cự long thấy vậy cũng vỗ cánh tăng tốc, không nghỉ ngơi. 2 ngày sau, Hoàng Kim Cự Long Griffin đưa Ấu Long vào lãnh thổ Farolan Đế Quốc. Sáng ngày thứ 3, họ đã vào Anselm hành tinh đó. Đến rồi Lucia điện hạ, phía dưới chính là Anselm hành tinh. Ngươi muốn đi thẳng tới hành chính đại sảnh của Anselm hành tinh hay là đến võ thần điện? Ngươi dẫn ta thẳng tới võ thần điện, Ấu Long nói với Hoàng Kim Cự Long Griffin. Sau đó quay lại nhìn Long kỵ sĩ Hela. Hela, ngươi đi đến Anselm hành chính đại sảnh, bảo trưởng quan cao nhất của Anselm hành tinh đến võ thần điện gặp ta. Nếu hắn không đến, ngươi cứ ép buộc hắn đến gặp ta. Long kỵ sĩ Hela mỉm cười, vị tiểu tổ tông này quả thật không coi những quan viên của Farolan đế quốc vào mắt. Hơn nữa, hắn cảm thấy từ khi Lucia điện hạ vào lãnh thổ Farolan đế quốc, nàng càng thêm tự tin. Mọi hành động đều thể hiện rằng đế quốc này chính là của nàng. Nàng không phải là hoàng đế Farolan đế quốc sao? Chờ một chút, nàng đã từng nói mình là công chúa của Farolan đế quốc. Không thể nào, không thể nào, ta một mình không thể làm được. Drummond, ngươi dẫn Ackerman và Hela cùng đến Anselm hành chính đại sảnh. Nếu trưởng quan của Anselm hành tình chống đối, các ngươi cứ nói mình là tùy tùng của hoàng đế Farolan đế quốc, trực tiếp bắt hắn đến võ thần điện. Minh bạch, các thần huyết cự long đều hiểu, với sự hỗ trợ của long thần, họ quả thật không coi Anselm hành tình hay võ thần gì vào mắt. Với long thần đỡ lưng, chỉ là võ thần đỡ lưng, chỉ là võ thần thôi, họ cũng dám cứng rắn. Đi thôi, được rồi. Long kỵ sĩ Hela dẫn theo lục long Drummond, ảnh long Ackerman, cùng 25 long tiến về Anselm hành chính đại sảnh. Ngày hôm đó, người dân Anselm hành tỉnh lại một lần nữa, nhìn thấy những cự long khổng lồ đã biến mất từ lâu. Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là những cự long này không hề giấu giếm, mà công khai bay qua các thành phố lớn của hành tỉnh, trực tiếp hướng về trung tâm thành phố Anselm. Trong đó, nổi bật nhất là một con hoàng kim cự long. Nhân viên thần điện ở các thành phố lớn thấy cảnh này, vội vàng truyền tin về thần điện Anselm thành, vì hoàng kim cự long Griffin và ấu long bay thẳng đến võ thần điện ở trung tâm Anselm thành. Đến nơi, hoàng kim cự long Griffin hống một tiếng, và dưới ánh mắt của nhiều nhân viên thần điện và thần điện kỵ sĩ, từ trên trời lao xuống, xuất hiện tại cửa võ thần điện. Sau khi rơi xuống đất, hắn cúi đầu, lộ ra lưng rồng phía trên ấu long. "Để các người võ thần điện chủ giáo thấy ta." Ấu long nói với các nhân viên thần chức của võ thần điện cùng với các kỵ sĩ xung quanh, "Ta chính là võ thần điện chủ giáo, xin hỏi các hạ là ai? Tại sao phải dùng loại phương thức này giáng lâm ta võ thần điện? Là muốn nhục nhã ta thần sao?" Một người đàn ông trung niên, tóc vàng, vượt qua đám kỵ sĩ của thần điện, bước ra trước mặt ấu long. "Ta là Farolan đế quốc hoàng đế, ngươi nghĩ có thể vượt qua hoàng quyền, trực tiếp trưởng khống Anselm hành tinh, để Anselm hành tinh trở thành lãnh địa riêng của ngươi? Hoàng đế, Farolan đế quốc hoàng đế, sao hoàng đế của Farolan đế quốc lại xuất hiện ở Anselm hành tinh? Các đại thần điện ở đế đô không ngăn cản nàng sao? Nếu không phải là Farolan đế quốc hoàng đế, thì nàng sao có tư cách xuất hiện trên lưng hoàng kim cự long? Đừng nói chi là nàng còn là thuần huyết hoàng kim cự long nữa. Thế nào chứng minh ngươi là Farolan đế quốc hoàng đế?" "Không cần chứng minh, ta nói là chính là, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi là người muốn an phận thủ thường, là một nhân viên thần chức có lý tưởng và tín ngưỡng, hay là muốn lợi dụng quyền lực thần linh để giành lợi ích cho bản thân?" Cách biết lãnh thổ của đế quốc, võ thần điện chủ giáo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Từ trước tới nay chưa từng có ai dám chất vấn hắn như vậy, và cũng không ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện về hắn. Cho dù là người ký kết khế ước long kỵ sĩ với thuần huyết hoàng kim cự long, cũng không nên ngay trước mặt các nhân viên thần chức cũng như các thần điện kỵ sĩ mà nhục nhã hắn như thế, giả mạo hoàng đế của đế quốc, tội chết. Nhục nhã thần điện chủ giáo, tự tiện xông vào võ thần điện, đây là dị đoan, ngươi nghĩ có thể bị đưa vào tài quyết sở sao? Hồng y giáo chủ chất vấn đấu lòng, ta có tội hay không, để võ thần đến chứng kiến. Nếu như võ thần nói ta có tội, vậy thì để võ thần đến chế tài ta. Nếu ta không có tội, vậy ta cũng phải ngay trước mặt tượng thần của võ thần hỏi một chút, ngươi, cái tín phụng của võ thần chủ giáo có hay không mượn nhờ thần linh lực lượng để giành lợi ích cho bản thân? Nếu có, ngươi đi tài quyết sở có thể còn nghiêm trọng hơn ta. Âu Long Lucia, từ lưng của hoàng kim cự long Griffin nhảy xuống, trực tiếp đi đến trước mặt hồng y giáo chủ, thái độ kiên quyết đối mặt với hắn. Các nhân viên thần chức và thần điện kỵ sĩ xung quanh không dám hành động, vì quanh đó còn có 5 con thuần huyết cự long. Nếu bọn họ có hành động, bị những cự long này hiểu lầm, võ thần điện có thể sẽ bị phá hủy. Hơn nữa, cô gái trước mắt lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng. Người nữ hài này vậy mà muốn ngay trước mặt tượng thần của võ thần cùng hồng y giáo chủ giằng co. Thần điện và đế quốc mâu thuẫn, bọn họ đều biết. Là nhân viên thần chức và thần điện kỵ sĩ, bọn họ tự nhiên không muốn bị hoàng quyền hạn chế và cũng muốn tận hưởng đặc quyền của thần quyền. Cũng có một số thần điện kỵ sĩ không nghĩ như vậy. Bọn họ cho rằng bản thân chỉ tồn tại để bảo vệ uy nghiêm của võ thần, cuồng vọng chỉ bằng ngươi cũng muốn để võ thần hiển linh. Hồng y giáo chủ hận không thể một tay đánh chết cô gái ngốc nghếch này. Nàng ta tưởng mình là ai, chỉ một câu mà muốn để võ thần hiển linh sao? Hắn làm võ thần điện chủ giáo bao nhiêu năm nay cũng chưa bao giờ thấy võ thần hiển linh. Ta chỉ muốn để võ thần bình phẩm một chút, là ta có tội hay là ngươi, cái tín phụng của thần điện mất đi tín ngưỡng, đánh mất lý tưởng, có tội? Ấu lòng nói xong không cho hồng y giáo chủ cơ hội phản bác, liền vượt qua hắn bước vào bên trong thần điện. Mỗi sáng sớm, rất nhiều tín đồ tín phụng võ thần đều đến thần điện để cầu nguyện. Những tín đồ này phần lớn đều quỳ gối dưới đất hướng về võ thần điện mà cầu nguyện. Tuy nhiên, khi ấu long cưỡi thuần huyết hoàng kim cự long bay từ trên trời xuống, một cảnh tượng chấn động không chỉ những nhân viên thần chức trong thần điện và các kỵ sĩ mặc áo giáp trắng bạc, mà còn cả những tín đồ đang quỳ gối dưới đất. Thuần huyết hoàng kim cự long Griffin trực tiếp đáp xuống trước cửa chính của võ thần điện, trong khi 4 thuần huyết cự long khác lần lượt đáp xuống hai bên. Những thân rồng khổng lồ phát ra uy thế khủng khiếp, ánh mắt sắc lạnh quét qua những người đang quỳ dưới đất, rồi dừng lại trên các nhân viên thần chức và kỵ sĩ của thần điện. Nếu như ai dám công kích Lucia điện hạ ở đây, họ không ngại phá hủy cả ngôi thần điện này, biến võ thần điện thành phế tích. Một long thần đứng sau Lucia điện hạ, việc phá hủy một tòa thần điện đối với họ chẳng có chút áp lực nào. Nhân loại, hãy chú ý lời nói của ngươi. Trước mặt Ngô gia điện hạ, ngươi, cái gọi là hồng y giáo chủ của thần điện, chỉ như một con sâu. Đừng nói rằng ngươi có quyền thẩm phán hay chế tài Ngô gia điện hạ. Cho dù ngươi tin phụng võ thần, cũng không có quyền thẩm phán hay chế tài Ngô gia điện hạ. Thuần huyết hoàng kim cự, lòng Griffin nhầm lòng trào lên, bất ngờ lao về phía hồng y giáo chủ Freud của võ thần điện. Những kỵ sĩ xung quanh thấy cảnh này, lập tức rút kiếm. Bốn thuần huyết cự long còn lại cũng gầm lên, thân hình khổng lồ phát ra ngọn lửa dữ dội. Dám rút kiếm đối mặt điện hạ, các ngươi đang tuyên chiến với chúng ta, long tộc. Khi gần vào đến trong võ thần điện, ấu long nghe thấy tên Griffin gọi mình, cô vô thức quay lại và lắc đầu. Lòng trào của Griffin dừng lại cách hồng y giáo chủ Freud không đầy một mét. Nhân loại, cảm ơn Ngô gia điện hạ đã nhân từ, nếu không ngươi vừa rồi đã chết. Griffin thu hồi lòng trào, hoàng kim pháp trận chớp lóe rồi dần dần tan biến. Ấu long thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn vì chuyện của mình mà làm long đạo đối đầu với thần điện. Hồng y giáo chủ Freud lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Là hồng y giáo chủ của võ thần điện bao năm qua, hắn chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã như vậy. Thân phận của hắn, ngay cả những nhân vật quyền cao chức trọng như trưởng quan của Anselm hành tỉnh hay các hầu tước, bà tước cũng phải tiếp đón hắn với lễ nghĩa, thậm chí phải hành lễ. Nhưng hôm nay, một cô gái trẻ không rõ thân phận từ trên trời giáng xuống, đứng trên cao nhìn hắn, chất vấn hắn và còn muốn thẩm phán hắn. Sau đó, thuần huyết hoàng kim cự long lại coi hắn là sâu kiến, chẳng hề coi hắn ra gì. Trong mắt hắn, thuần huyết hoàng kim cự long chỉ là một con rồng có cánh, không đáng để quan tâm. Nếu hôm nay chỉ có con rồng này, hắn không ngại dẫn dắt các kỵ sĩ của thần điện ra tay. Khi nhờn võ thần, cho dù là thuần huyết hoàng kim cự long cũng phải trả giá đắt. Griffin nhìn chăm chăm hồng y giáo chủ Freud với ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Hồng y giáo chủ Freud siết chặt hai tay, phát ra tiếng kêu ken két. Dù có thuần huyết cự long bảo vệ, hắn cũng sẽ không thai cho cái gọi là giả mạo hoàng đế này. Hắn sẽ thu thập cô gái ngốc này, rồi vào buổi tối sẽ xử lý con rồng vàng này. Đè nén cơn phẫn nộ trong lòng, hồng y giáo chủ Freud vung tay lên, quay lại nhìn ấu long, nói: ngươi muốn để thần đến thẩm phán chúng ta ai có tội không? Ta sẽ thỏa mãn ngươi. Nếu ngươi có tội, ta sẽ tự tay đưa ngươi lên giàn treo cổ. Được thôi, chỉ cần ngươi có khả năng làm vậy, có thể giết ta và trừng phạt ta nổ. Ấu long mỉm cười, nói như Lance đã từng nói: nàng bây giờ không phải là Ngô Hạ A Mông ngày trước, không còn sống bằng cách ăn chuột đồng nữa, mà đã tiến hóa thành một con rồng có thể bắt cá dưới biển. Nàng vốn là công chúa của Faroland Đế Quốc, nhưng thân phận của nàng còn không chỉ có vậy. Nàng còn là tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc, quốc vương của Thánh Lam Vương Quốc. Hơn nữa, nàng còn có một chút địa vị ở Thâm Uyên, nơi mà nhân loại và Thâm Uyên là kẻ thù của nhau. Nếu nàng là tử tinh ấu long, thì nàng cũng có một chút địa vị ở Long Đảo. Con gái của vương tộc Hắc Long Lance muốn xử tử nàng ư? Với nhiều thân phận như vậy, đừng nói là một giáo chủ thần điện, mà cho dù là giáo hoàng của thần điện cũng phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Đừng quên, nàng còn có Lance vô địch thiên hạ đứng về phía mình. Nàng có ai dám đứng về phía mình? Ai dám? Từ ấu long tỏa ra một khí thế uy nghiêm, khiến người đối diện cảm nhận được sự bá đạo. Nàng không còn là ấu long tử tinh như trước nữa. Mặc dù hắn không biết, nhưng nhìn vào ánh mắt của ấu long, hắn cảm nhận được sự kiêu ngạo đó. Giết ngươi cần gánh chịu cái gì trách nhiệm? Ta chết, bốn vực tất cả võ thần điện đều sẽ biến mất khỏi thế giới loài người. Không chỉ có vậy, tất cả nhân viên thần chức của võ thần điện cũng sẽ chết từ khi nhân loại này không còn võ thần điện. Ấu long thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: Thánh Quang Đế Quốc có lẽ không dám làm ra loại sự tình này, nhưng Lance dám. Nếu như nàng chết, Lance nhất định sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ võ thần điện, dùng máu chảy thành sông để hình dung cảnh tượng sau khi nàng chết, một chút cũng không quá đáng. Hồng y giáo chủ Freud vốn định mở miệng chào phúng ấu long, nhưng khi lời đến khóe miệng, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau ấu long, nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén, ánh sáng lạnh như băng của nàng. Đôi mắt đó giống như nhật nguyệt, tỏa ra ánh sáng băng lãnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn chấn động, nhìn vào hư không phía sau ấu long, nơi đó không có gì cả. Liệu hắn có bị huyễn thuật? Hắn lay động đầu một chút, rồi lại nhìn về phía sau ấu long, nhưng chẳng thấy gì. Phải chăng hắn bị hoa mắt? Người rốt cuộc là ai? Faroland Đế Quốc hoàng đế, ta cho phép đế quốc dân chúng có tín ngưỡng, nhưng không cho phép những nhân viên thần chức của thần điện, những kẻ đánh mất lý tưởng, lợi dụng thần linh lực lừa gạt dân chúng của ta. Những nhân viên thần chức chân chính không nên có bất kỳ dục vọng quyền lực nào, càng không nên có ý muốn thống trị hay thao túng tín đồ. Tín đồ trong mắt ngươi chỉ là công cụ để lợi dụng, nói hưu nói vượn. Hồng y giáo chủ Freud lần tiếng quát. Trong mắt hắn hiếm khi lộ vẻ bối rối. Hoàng quyền áp chế thần quyền vốn là để khinh nhẫn thần linh, hắn làm tất cả là để bảo vệ thần quyền, bảo vệ uy danh của võ thần, không phải để thỏa mãn tư dục của mình. Kẻ đáng chết này dám chửi bới hắn, vu khống hắn, chẳng phải là nói hiu nói vượn, để võ thần đến bình phán. Nói xong, Ấu Long quay người bước vào võ thần điện. Tượng thần võ thần cao lớn, uy nghiêm trưng bày giữa điện, nhưng không phải là nữ võ thần, mà là một tôn nam tính thần linh, mặc thần giáp, tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm. Bên cạnh tượng thần còn có một con hồ lớn mọc cánh. Ấu Long tròn mắt nhìn, tưởng rằng đó là nữ võ thần Sophia, nhưng khi nhìn kỹ lại, đó là một tôn võ thần nam tính. Lực lượng của Ấu Long trong phút chốc yếu đi, bước đi của nàng cũng trở nên chậm chạp, khí thế giảm dần. Hồng y giáo chủ Freud nhận thấy ngay sự thay đổi này, khí thế của hắn lúc này trở nên mạnh mẽ tự tin hơn. Hoàng kim cự Long Griffin không yên lòng, biến thành hình dáng nhân hình đi theo vào thần điện. Các kỵ sĩ võ thần điện cũng rút kiếm tiến vào theo, một số tín đồ cũng đi về phía cửa thần điện. Ấu Long dừng lại cách tượng thần võ thần không đầy 5 mét, ngẩng đầu đối mặt với tượng thần. Tượng thần của thần điện rất kỳ lạ, dù đứng ở góc độ nào cũng như thể đang nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện. Hồng y giáo chủ Freud đi đến bên cạnh Ấu Long. Lúc này trước mặt Ấu Long, khí thế của hắn càng thêm cường đại. Ngươi không phải muốn ta thần chế đài ngươi sao, thẩm phán ngươi sao? Hiện tại ta thần đang nhìn chằm chằm vào ngươi trên bệ thần, nếu ngươi có thể khiến ta thần hiển linh, ngươi có thể yêu cầu ta thần phán xét ngươi, xem ai có tội. Nếu ngươi không thể khiến ta thần hiển linh, cho dù có thần huyết cự lòng hộ vệ ngươi, hôm nay ngươi cũng không thể bình an rời khỏi An Xem hành tỉnh. Những tín đồ tại đây sẽ không để kẻ nào xúc phạm võ thần. Ấu Long quay đầu liếc mắt nhìn Hồng y giáo chủ Freud, rồi thu tầm mắt lại, tiến lên một bước, định quỳ một chân xuống đất, bắt đầu tụng thỉnh thần thuật để giao tiếp với võ thần. Nhưng vừa khi nàng chuẩn bị quỳ, một tiếng ầm vang đột ngột vang lên, làm cả thần điện rung chuyển. Trong không gian không có ngoại lực, tượng thần ở bên trái bỗng nhiên di chuyển. Hồng y giáo chủ Freud chứng kiến cảnh này, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Hắn run rẩy, không thể hiểu nổi, cảnh tượng này chưa từng xảy ra trong hơn 100 năm qua. Tượng thần luôn đứng yên, không bao giờ tự di chuyển. Nếu không phải là thần linh hiển linh, thì đó là gì? Hắn nhìn về phía Ấu Long Lucia và nhận ra điều gì đó, là nàng. Hắn nhớ lại rõ ràng, lần trước thấy rõ là nàng. Cô gái này vừa rồi hắn là định quỳ một chân xuống đất, hướng tượng thần võ thần hành lễ. Nhưng mà, nàng vừa làm động tác quỳ xuống, tượng thần võ thần đột nhiên phát ra một tiếng ầm vang, bỗng nhiên di chuyển ngang qua, như thể là không muốn tiếp nhận lễ vật của cô gái này. Có hai cách giải thích cho tình huống này. Cách thứ nhất, cô gái này bị thần linh chán ghét, bị vứt bỏ. Cách thứ hai, tượng thần võ thần không dám tiếp nhận lễ của cô gái này. Trong hai khả năng này, hắn muốn tin vào cách giải thích đầu tiên, cho rằng tượng thần võ thần chán ghét mà vứt bỏ cô gái này. Nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng có lẽ tình huống thứ hai mới là nguyên nhân chính khiến tượng thần di chuyển nhà qua. Hồng y giáo chủ Freud trên trán bắt đầu dị mồ hôi, trong khi các tín đồ của võ thần đứng quan sát cuộc rằng co giữa Ấu Long và Hồng y giáo chủ, thì vào thời khắc tượng thần di động, họ cũng đồng loạt quỳ xuống đất. Các kỵ sĩ trong võ thần điện trực tiếp quỳ một chân xuống, mắt tròn xoe nhìn tượng thần. Họ mơ hồ đoán được lý do tại sao tượng thần lại di chuyển. Suy đoán của họ cũng gần giống với Hồng y giáo chủ Freud. Cô gái này rõ ràng là bị thần linh chán ghét mà vứt bỏ, căn bản không có tư cách bước vào thần điện. Loại trừ khả năng này, vậy chỉ còn một khả năng nữa. Nữ hài này, võ thần không dám nhận lễ của nàng, biến thành hình thái long nhân, Griffin hoàng kim vỗ cánh, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, quả nhiên là người được long thần chiếu cố. Ngay cả võ thần cũng không dám tùy tiện nhận lễ của vị điện hạ này. Khi Ấu Long chuẩn bị quỳ một chân xuống, nhìn thấy tượng thần di chuyển, cô nàng hơi trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tượng thần sao lại tự động di chuyển? Cô nàng chẳng làm gì mà. Vốn dĩ là định quỳ một chân xuống, nhưng nàng lại bỗng nhớ đến lời Lance đã nói là tự tin Ấu Long. Nàng có thể không cần phải quỳ lạy thần linh khác, vì nàng là long tộc, chỉ cần quỳ lạy long thần là đủ. Nhưng nàng cũng nghĩ đến thân phận công chúa của mình. Lucia là công chúa của đế quốc, quỳ một gối bái võ thần chắc cũng hợp lý thôi. Tượng thần lại di động, vậy mình có phải đi theo tượng thần di chuyển không? Nghĩ một lúc, Ấu Long quyết định đi theo. Lần nữa đứng trước tượng thần võ thần, lại làm động tác quỳ một gối xuống. Tượng thần võ thần lại di chuyển ngang qua, trở về vị trí ban đầu. Ấu Long trợn tròn mắt, có ý gì? Tượng thần võ thần không muốn nghe nàng tố cáo Hồng y giáo chủ Freud sao? Bao che khuyết điểm à? Vậy thì việc nàng tố cáo sẽ không thành sao? Cô lại tiến lên, đứng tại vị trí trước tượng thần, và tượng thần lại di động một lần nữa. Vậy là Ấu Long không thể không gấp gáp lên, nói, ngài làm sao có thể như thế này? Ngài ức hiếp trẻ con à? Ta chỉ không muốn làm cái hoàng đế bị thần điện nhân viên thần chức trói buộc thôi. Vì sao ngài không để ta cáo trạng? Ngài bao che khuyết điểm như vậy, ta sẽ đi tìm nữ võ thần mà tố cáo ngài. Răng rắc, tượng thần võ thần bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Thiên thọ a a, tượng thần võ thần nứt rồi. Ấu Long bị tượng thần nứt làm giật mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Tượng thần sao lại nứt? Cổ Vô Thức quay đầu nhìn Hồng Y giáo chủ Freud hỏi, khi chuẩn bị điêu khắc tượng thần, ngươi có phải không chú tâm không? Nếu không, sao tượng thần lại nứt ra như vậy? Phốc thông, Hồng Y giáo chủ Freud bỗng quỳ xuống đất, bởi vì trong khoảnh khắc tượng thần vỡ ra, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tin tức. Tất cả nhân viên thần chức võ thần điện không được nhúng tay vào chính vụ của Farolan đế quốc, càng không được đối với nữ hài này bất kính. Không chỉ Hồng Y giáo chủ Freud, mà tất cả các kỵ sĩ trong thần điện quỳ một chân xuống đất đều nhận được cùng một tin tức. Một ngày nọ, tất cả nhân viên thần chức và kỵ sĩ của võ thần điện trong phạm vi Farolan đế quốc đều nhận được một thông điệp thần dụ, kèm theo đó là hình ảnh của một nữ hài. Nội dung của thần dụ rất đơn giản: không được can thiệp vào công việc chính trị của Farolan đế quốc, không được có hành vi bất kính đối với hình ảnh nữ hài trong đầu. Bất kỳ ai lợi dụng quyền lực của võ thần vì lợi ích cá nhân, hoặc dùng danh nghĩa thần quyền để áp bức các chính quyền địa phương, thậm chí khiến cho chính quyền địa phương phục tùng các nhân viên thần chức, sẽ phải đối mặt với thần phạt. Những ai phạm tội nặng sẽ chết ngay lập tức dưới lôi đình. Hồng Y giáo chủ Freud quỳ gối xuống đất, trong đầu hắn vẫn hiện lên ba chữ thần dụ: ngươi có tội. Võ thần đã phán hắn có tội, nhưng chưa thi hành thần phạt. Vì vậy Freud hiểu rõ ý của võ thần: nếu nữ hài trước mặt hắn ra lệnh cho hắn chết, hắn sẽ không sống sót qua đêm này. Nếu cô ta ra lệnh cho hắn sống, hắn có thể thấy được mặt trời ngày mai. Thậm chí võ thần cũng không thể trực tiếp đối mặt với nữ hài này. Vì vậy cô ta rốt cuộc là ai? Một thần thánh vô danh, sao lại có thể khiến võ thần phải kinh động? Freud lúc đầu nghĩ rằng cô gái này chỉ đùa giỡn khi yêu cầu võ thần trừng phạt hắn, nhưng không ngờ nàng lại có thể thực sự khiến võ thần phải hành động. Thực tế, ngay cả khi là chủ điện của võ thần điện, hắn cũng chưa chắc có thể khiến võ thần đưa ra thần dụ. Ta có tội, kể từ hôm nay ta không còn là võ thần điện Hồng Y giáo chủ. Hồng Y giáo chủ Freud nói trước tượng thần của võ thần, rồi cung kính lạy ba cái, sau đó đứng dậy và cởi bỏ chiếc áo choàng Hồng Y biểu tượng cho chức vị của mình. Hiện tại điện hạ có thể đưa ta vào trại giam, cũng có thể đưa ta đến Ansel thành ngục. Nếu ngài thực sự là Farolan đế quốc hoàng đế, từ hôm nay Farolan đế quốc sẽ không còn xảy ra tranh chấp giữa thần quyền và hoàng quyền. Ta hiện giờ vẫn chưa phải là Farolan đế quốc hoàng đế, nhưng rất nhanh thôi ta sẽ là. Chẳng phải ngươi sao? Ngươi đã nhận tội rồi. Hồng Y giáo chủ Freud nhìn thấy sắc mặt của mình trở nên rất khó coi, hắn hiểu rằng cô gái trước mắt không phải là hoàng đế của Farolan đế quốc. Nhưng nếu không phải hoàng đế, tại sao cô ấy lại có thể khiến võ thần phải thi hành thần dụ? Câu hỏi này trong đầu hắn không ngừng quay cuồng, nhưng không dễ gì có đáp án ngay lập tức. Ngươi rốt cuộc là ai? Câu hỏi này giờ đây có vẻ như không còn quan trọng nữa. Ta là ai? Lucia Âu Long mỉm cười nhìn hắn rồi nói tiếp, điện hạ sẽ xử trí ta thế nào? Ta không có quyền xử trí ngươi, dù sao ta không phải là nhân viên của võ thần điện. Tuy nhiên nếu ta là ngươi, ta sẽ từ bỏ vinh quang của mình, mang theo đối với võ thần tín ngưỡng, trở thành một tu sĩ khổ hạnh đi khắp Farolan đế quốc, giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Khổ tu cũng chính là luyện tâm, giúp ngươi hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tín ngưỡng của võ thần, gặp những gian nan của sinh tử, gặp cảnh hải nhi mới ra đời. Lúc ấy khi ngươi trở lại làm Hồng Y giáo chủ của võ thần điện, ngươi sẽ nhìn lại những tranh đấu quyền lực và cảm thấy mình ngày hôm nay thật ngây thơ. Nói xong, Lucia nhìn người nhường đường cho Freud tiến lên. Hồng Y giáo chủ Freud ngơ ngác nhìn nàng, cảm thấy có một chút xấu hổ. Nếu hắn thắng, với tính cách của hắn, hắn sẽ không ngần ngại cho cô gái này vào ngục, thậm chí lên hành hình. Nhưng bây giờ, sau những lời Lucia nói, hắn bỗng nhận ra điều gì đó. Võ thần vĩ đại, ta đã quên mất mình khi đến đường, bị quyền lực và tham vọng làm mờ tâm trí, chìm đắm trong danh vọng của thân phận. Hôm nay nhờ điện hạ chỉ dạy, ta nhận ra cơ hội để thay đổi. Ta nguyện sẽ từ bỏ vinh quang, trở thành một người vô danh, khổ tu trong suốt quãng đời còn lại, đi khắp Farolan đế quốc, tu tâm dưỡng tính, không phụ danh xưng Hồng Y giáo chủ. Freud lại quỳ xuống, hai tay nâng chiếc áo choàng Hồng Y lên, cúi đầu ba lần trước tượng thần của võ thần, nghỉ, đứng dậy, hắn kéo lên Hồng Y đi tới thần đài trước, đem gấp lại tốt Hồng Y nhẹ nhàng bày ra tại thần đài trước, sau đó lùi lại mấy bước, lần nữa đối cái này võ thần tựa ngâng than hành lễ. Cuối cùng thì lễ kết thúc, Hồng Y giáo chủ Freud mỉm cười đi tới Ấu Long Lucia trước mặt. Tại phía trước, từ điện hạ trên thân nhìn thấy chính là tự đại, cuồng vọng, vô tri, vô lễ, mà bây giờ ta hiện tại điện hạ trên thân nhìn thấy nhân từ, vũ dũng, kiên nghị. Còn có thủ hội điện hạ tín phụng không phải võ thần trên thân, nhưng có võ thần điện giáo nghĩa chân quý phẩm chất. Điện hạ, nếu như tương lai có thể gặp lại lần nữa, hy vọng lúc kia ta xứng đáng ngày hôm nay chỉ điểm. Hồng Y giáo chủ Freud lùi lại một bước, đối Ấu Long Lucia thì lễ một cái. Điện hạ, hữu duyên gặp lại. Anh, người cái này liền chuẩn bị đi. Hồng Y giáo chủ Freud cười gật gật đầu, mặt hướng thần điện trong đại sảnh nhân viên thần chức, còn có kỵ sĩ thi lễ một cái. Có thể cùng chư vị nhân viên thần chức, kỵ sĩ ở chung lâu như vậy là vinh hạnh của ta, gặp lại chư vị. Lần nữa, khi lễ một cái, Freud tại rất nhiều nhân viên thần chức, còn các thần điện bên ngoài tín đồ ánh nhìn, cất bước đi ra thần điện, biến mất tại đám người bên trong. Không phải cái này vỡ ra võ thần tương thản, làm sao? Ối Long nhìn xem Freud thoải mái bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Cho nên, nơi này vỡ ra võ thần tương thản, liền để nàng đi xử lý đúng không? Võ thần điện nhân viên thần chức, còn có kỵ sĩ lúc này đã trải qua đem ấu long Lucia xem như bọn hắn võ thần điện thánh nữ, có thể kinh động võ thần tồn tại, hoàn toàn có tư cách làm bọn họ võ thần điện thánh nữ điện hạ. Nè, các người yên tâm, võ thần tương ngâm thán, ta đến điều khắc, đến mức ai đến chủ trì võ thần điện sự vụ ngày thường, từ chính các người quyết định. Đế quốc không nhúng tay vào võ thần điện nhân viên thần chức kế nhiệm nghi thức. Đương nhiên, nếu như võ thần điện nhân viên thần chức xúc phạm đế quốc luật pháp, như vậy đương nhiên phải giao cho địa phương chính phủ đến xử lý. Đế quốc cũng có quyền lực xử lý làm trái đế quốc luật pháp nhân viên thần chức. Đồng dạng, nếu như đế quốc chính phủ bộ môn có người khinh nhờn thần linh, thần điện bên này có thể hướng đế quốc phản ứng. Đế quốc hải tra sau khi sẽ đem khinh nhờn thần linh quan viên giao lại cho thần điện. Đèn thái độ cho thấy, ấu long từ may mắn kim tệ bên trong xuất ra giấy vẽ, còn có bút vẽ, ngẩng đầu nghiêm túc quan sát võ thần tương thản. Nàng chưa thấy qua chân chính võ thần điêu khắc võ thần tương ngâm thản, cũng chỉ có thể thông qua võ thần điện tương ngâm thản đến phục hồi như cũ võ thần tương thản. Đến mức điêu khắc ra võ thần tương ngâm thản có hay không võ thần điện cung phụng này tương tượng thần đẹp mắt, ấu lòng cảm thấy nàng điêu khắc ra tương thản tuyệt đối phải so trên bệ thần cái này có thần vận. Đèn giá vẽ còn có băng ghế vậy lý ra, ấu lòng nín hơi ngưng thần, nhắm mắt đem tạp niệm trong đầu tịnh hóa, làm trong đầu không có một tia tạp niệm thì nàng mới chậm rãi mở to mắt, xuất ra bút vẽ, bắt đầu hội họa võ thần tượng thán. Trên bệ thần võ thần tưa ngâm thán ở trong mắt nàng dần dần biến thành một cái khác bộ dáng, chuẩn xác tới nói là trước mắt nàng tự động xuất hiện một tôn thần linh hư ảnh. Không có tìm tòi nghiên cứu là ảo giác vẫn là võ thần hiển linh, nàng toàn thân tâm đắm chìm trong hóa thành bên trong. Thần điện bên trong nhân viên thần chức còn có kỵ sĩ không dám đánh nhiễu, lại không dám phát ra một điểm tiếng vang, vây quanh ở cửa thần điện các tín đồ lúc này cũng biết ngồi tại ở giữa thần điện nữ hài kia là võ thần đại nhân đều không nguyện ý trêu chọc, nhưng nguyện ý tiếp nhận nàng thiện ý tồn tại. Không biết qua bao lâu, làm ấu long đem bút vẽ buông xuống một khắc này, thần điện bên ngoài vang lên cự lòng gào thét thành: Lucia điện hạ, anh xem hành tỉnh tới cao trưởng quan chúng ta vì ngài mang đến. Yên tĩnh thế giới lần nữa có thành âm, thần điện bên ngoài tín đồ nghe tới long kỵ sĩ hay là lời nói, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, liền anh xem hành tỉnh tối cao trưởng quan đều đi theo vị kia điện hạ long kỵ sĩ cấp mang đến. Vây quanh ở cửa thần điện nhân loại tự động vì long kỵ sĩ Hela còn có mấy tên người mặc Pharolan đế quốc quan phương chế phục quan viên nhường ra một con đường. Anh xem hành tỉnh tối cao trưởng quan Gabriel còn có mấy tên quan viên đi theo long kỵ sĩ Hela tiến vào thần điện, đi tới ấu long Lucia trước mặt. Long kỵ sĩ Hela liếc mắt nhìn trên bệ thần võ thần tương ngâm thán, trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Võ thần tương thán làm sao nứt? Còn có dũng giả Leon, Evelyn cũng bị vỡ ra tương ngâm thán trấn trụ, bọn họ không tại trong đó. Nơi này xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liền võ thần tương thản đều vỡ ra? Muốn hỏi lại không dám hỏi. Bọn họ hướng võ thần tương thản thi lễ một cái. Đối thần linh phải gìn giữ cơ bản nhất kính ý. An xem hành tỉnh tối cao trưởng quan Gabriel nhìn thấy vỡ ra tương ngâm thản, ở trong lòng hít một hơi lãnh khí. Hôm qua hắn đến võ thần điện tìm Freud thì võ thần tương thản còn rất tốt, hôm nay làm sao liền vỡ ra? Chẳng lẽ bệ hạ thật đến ở chỗ nào không thấy được à? Ngồi tại giá vẽ trước nữ hài kia không phải Pharolan đế quốc hoàng đế tân đế kế vị thời điểm hắn gặp qua tân đế hay là các hạ? Bệ hạ ở đâu? Liếc nhìn một vòng không nhìn thấy chính mình hiệu trung bệ hạ, Gabriel hỏi long kỵ sĩ Hela. Long kỵ sĩ Hela chỗ sâu tay trái chỉ hướng bại gia tiểu tổ tông. Gabriel cho mắt tràn đầy nghi hoặc, Hela các hạ đây là ý gì? Rất đơn giản, người này chính là hoàng đế của Pharolan đế quốc. Trung niên nam nhân Gabriel ban đầu sững sờ, sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Xin đừng đùa như vậy, ta đã gặp qua bệ hạ, nếu các ngươi định mạo danh bệ hạ để xâm nhập Anselm hành tỉnh, vậy ta có thể rõ ràng nói với các ngươi, dù các ngươi là thuần huyết cự long hay long kỵ sĩ, cũng đừng mơ có thể dùng vũ lực áp chế được Anselm hành tỉnh. Quân nhân và bách tính ở đây sẽ không khuất phục. Anselm hành tỉnh chỉ có một đối tượng thần phục, đó chính là Athena bệ hạ, dù có chiến tử, chúng ta cũng sẽ không phản bội Athena bệ hạ, càng sẽ không phản bội Pharolan đế quốc. Gabriel đứng thẳng, nhìn thẳng vào ấu long. A, đây chính là Lance nói về uy vũ không khuất phục sao? Những lời này giống như được Anselm hành tỉnh trưởng quan tối cao phát ra. Ngươi tên là gì? Gabriel đúng không? Vậy ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi, ta chính là muốn trở thành hoàng đế Pharolan đế quốc. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Ấu Long Lucia không chút hoang mang cuộn lại bức tranh của võ thần, cất vào trong túi kim tệ, rồi mới quay lại nhìn Gabriel. Gabriel vừa định tức giận mắng mỏ Ấu Long, nhưng khi hắn đối diện với cô, nhìn thấy vẻ mặt của Ấu Long, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc không chắc chắn. Cô gái này sao lại có vẻ mặt giống với Athena bệ hạ ở Sadido vậy? Là trọng thần của Faroland đế quốc, Gabriel biết hoàng tộc có 3 người thừa kế hợp pháp. Người thừa kế hợp pháp đầu tiên, khi còn rất nhỏ đã bị một thần điện bắt đi. Người thừa kế thứ hai chính là bệ hạ hiện nay. Người thừa kế thứ ba đã gần 3 năm không xuất hiện tại đế đô. Nghe nói từ khi Hắc Long rời khỏi đế đô, người thừa kế thứ ba đã không còn lộ diện. Vẻ mặt của cô gái này giống hệt bệ hạ, lại còn có mái tóc màu tím. Cô ta mở miệng nói muốn làm hoàng đế Faroland đế quốc. Trước đây có tin đồn người thừa kế thứ ba từng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với tần đế. Người thừa kế thứ ba đã gần 3 năm không xuất hiện, khiến các quý tộc và đại thần âm thầm suy đoán liệu có phải cô ta đã bị tần đế giam lỏng, hoặc là đã gặp phải chuyện gì không hay. Gabriel điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Ấu Long thêm một hồi, càng nhìn hắn càng thấy giống. Vậy ngài có thể cho tôi biết tên của ngài được không, Lucia? Gabriel trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Đúng là vị điện hạ kia, hắn đang nghĩ với tính cách của tần đế không thể nào âm thầm hại chết hoàng muội của mình được. Dù sao từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, nàng là người thừa kế hợp pháp, hoàn toàn không có lý do làm hại danh dự của chính mình xấu. Vị điện hạ này xuất hiện tại Anselm hành tinh, có phải thật sự đang chuẩn bị cho Anselm hành tinh xuất binh giúp nàng tiến đánh đế đô không? Đừng nói, với thế lực của cô nàng trước mắt, quả thật có thể cưỡng ép kiểm soát Anselm hành tinh. Với sự hội giá của chính đầu thuần huyết cự long, võ thần điện và tượng thần võ thần còn chẳng hiểu gì, sao lại nứt ra tử chiến? Không có khả năng. Dù hắn có ủng hộ vị điện hạ này, tần đế cũng sẽ không làm khó hắn. Anselm hành tinh chức chính quan Gabriel gặp qua Lucia điện hạ. Gabriel quỳ một chân xuống đất, hướng Ấu Long hành lễ. Vậy ta có tư cách làm hoàng đế Faroland đế quốc không? Có. Faroland đế quốc có 3 người thừa kế hợp pháp. Vậy ai dám nói người này không đủ tư cách làm hoàng đế? Tuy nhiên, có tư cách làm hoàng đế và liệu có thể trở thành hoàng đế hay không lại là hai chuyện khác biệt. Đừng nói, hiện tại người này thật sự muốn làm hoàng đế của Faroland đế quốc, nhưng hắn cũng phải ngoan ngoãn gọi vị này là bệ hạ, phát thệ đi. Cái gì? Anselm, chức chính quan của hành tinh. Gabriel trên mặt lộ ra vẻ mơ màng. Phát thệ? Đây là để hắn thề trung thành à? Không phải đâu, hắn tạm thời chưa có ý định phản bội Athena bệ hạ, vì thế cũng không muốn thề trung thành với vị này trước mắt. Điện hạ, tôi tạm thời không có ý định bỏ rơi bệ hạ. Ta bảo ngươi phát thệ là để ngươi không tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai khác, không phải để ngươi thề trung thành với Athena bệ hạ đâu. Yên tâm đi, ta muốn làm hoàng đế, nhưng không có ý định dùng nội chiến để chiếm đoạt ngôi vị. Cái gì? Gabriel không thể hiểu nổi. Vậy điện hạ muốn hắn giấu kín thân phận của nàng sao? Nếu như các chức chính quan khác không biết thân phận của vị này, thì nàng sẽ làm thế nào để trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc? Bình thường, chẳng lẽ nàng không định công khai thân phận của mình rồi thu phục những người muốn theo nàng sao? Đây rốt cuộc là thao tác gì? Điện hạ, ngài có chắc muốn tôi làm như vậy không? Nếu vi phạm thể ước, người sẽ gặp họa suốt 100 năm. Nội dung thể ước chính là những điều ta vừa nói với ngươi. Phát thệ đi, không may 100 năm. Gabriel thầm nghĩ, điện hạ thật quá coi trọng hắn rồi. Sống được 80 năm, đã xem như trường thọ. Hơn nữa, một lời thề như trò đùa, sao lại có thể khiến hắn cảm thấy có sức ràng buộc? Ta phát thệ, nếu vi phạm thể ước thì để ta không may suốt 100 năm. Gabriel vừa dứt lời, một tiếng sấm vang lên trong đầu hắn. Cùng lúc đó, một ngôn ngữ cổ xưa mang theo uy lực vô thượng của thần linh vang lên trong đầu hắn. Mặc dù hắn không hiểu ngôn ngữ ấy, nhưng hắn lại hiểu rõ ý nghĩa. Thể ước thành lập. Khi Gabriel nhận ra điều này, đầu óc hắn trở nên choáng váng, chân tay nhìn nhũn ra. Một thần linh đang chứng kiến lời thề của hắn. Làm sao có thể chứ? Lời thề như vậy sao lại có thể khiến thần linh phải chú ý? Chẳng lẽ vị điện hạ này thực sự được các thần linh phù hộ? Ghi nhớ, không được tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai, bất kỳ sinh linh nào. Nếu không, ngươi sẽ gặp họa suốt 100 năm. Điện hạ yên tâm, tôi tuyệt đối không dám vi phạm thể ước. Thần linh đều đã chứng nhận lời thề, hắn sao dám vi phạm nội dung thể ước nữa? Athena bệ hạ, thật xin lỗi, không phải thần cố tình giấu giếm, mà là Lucia điện hạ quá ranh mãnh, nàng sớm đã yêu cầu tôi phát thệ, và điều quan trọng là lời thề đó lại khiến thần linh phải chú ý. Điều này có hợp lý không? Chắc chắn là không hợp lý. Từ hôm nay trở đi, võ thần điện sẽ không can thiệp vào chính trị của Anselm hành tinh. Chấp chính quan Anselm hành tinh không thể ép buộc võ thần điện nữa, là chấp chính quan tối cao của hành tinh Anselm. Ông ta chắc chắn phải biết cách xử lý và duy trì quan hệ tốt với võ thần điện, Lucia điện hạ. Vậy mà đã giải quyết xong chuyện muốn áp chế hoàng quyền của nhân viên thần điện. Gabriel tự hỏi, thật ra thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên, vì vị điện hạ này có thần linh phù hộ, Ngay cả Hồng Y giáo chủ của Võ Thần Điện cũng phải quỳ xuống trước nàng. Ta sẽ không phụ Farolan đế quốc, không phụ bệ hạ, không phụ sự tín nhiệm của điện hạ. Gabriel quỳ một chân xuống đất. Âu Long Lucia cười nhếch miệng, bảo hắn gọi nàng là điện hạ, nhưng lần sau gặp nàng thì phải gọi là bệ hạ. Nàng không định can thiệp vào quân chính của Anselm hành tĩnh, nên không vội vàng chiếm lấy hành tĩnh, mà sẽ từ từ mưu đồ. Với tư thế của một bậc vương giả, nàng sẽ xuất hiện tại kinh đô, rồi đuổi Athena khỏi vị trí hoàng đế. Nàng không muốn Gabriel tiết lộ thân phận công chúa của nàng, vì sợ Lan sẽ lợi dụng chuyện này tìm tới hành tĩnh, rồi từ Gabriel mà biết được thân phận thật của nàng. Trong lòng Lucia có một suy nghĩ mơ hồ, khi nàng trở thành hoàng đế của Farolan đế quốc, có lẽ thân phận công chúa Lucia sẽ biến mất. Trở thành hoàng đế, có thể Lan sẽ tìm đến Farolan đế quốc, và lúc đó nàng sẽ không còn là Lucia công chúa nữa. Cảm giác này thật kỳ lạ, vì theo lý mà nói, khi nàng trở thành hoàng đế thì Lucia sẽ biến mất, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn cảm thấy trở thành hoàng đế chính là lúc công chúa Lucia bị mất. Không nghĩ ra được thì thôi, dù sao nàng chỉ cần tất cả những người biết được thân phận của nàng phải phát thệ không được tiết lộ rằng nàng là công chúa của Farolan đế quốc. Nếu không, Len sẽ tìm được nàng, biết nàng không phải là tử tinh ấu long thực sự, mà là công chúa Lucia, và có thể sẽ đánh chết nàng. Tất cả phải phát thệ, nàng không muốn bị Len đánh chết đâu. Mỗi lần Len đánh nàng đã đau đến mức không chịu nổi. Nếu như hắn còn mang theo cơn giận dữ thì nàng không dám nghĩ tới Gabriel trong nội địa đế quốc còn có những nhân viên thần chức nào mạnh mẽ hơn nữa không. Muốn lợi dụng thần quyền để áp chế hoàng quyền, đế đô xung quanh có vài hành tinh, trong đó có những nhân viên thần chức trong thần điện rất cường thế. Họ đã áp chế hoàng quyền một cách tàn bạo, thậm chí còn xảy ra vài lần xung đột. Ví dụ như tín phụng nữ võ thần hành tinh, tín phụng chiến thần, tín phụng quang minh thần vương và một số tín phụng của các chủ thần khác. Những nhân viên thần chức này đều rất cường thế, vì tín phụng thần linh cực mạnh. Những người này khi đối đầu với chúng ta, chấp chính quan, đều có một khí thế ưu việt. Điện hạ, chẳng lẽ ngài có thể khiến những nhân viên viên thần chức này ngoan ngoãn ngãn nghe theo ngài? Âu Long lắc đầu, ta đâu có bản lĩnh này, nhưng ta dám ngay tại các thần linh tưa nều thản mặt đánh họ. Cô ấy dám đánh các Hồng Y giáo chủ của các thần điện chủ thần lớn sao? Điều này gọi là không có bản lĩnh. Điện hạ cũng dám đánh tín phụng quang minh thần vương Hồng Y giáo chủ sao? Nếu hắn sai, ta sẽ đánh. Xấu, sao từ cái này nhìn ra chút mi ngô trên thân điện hạ mà lại có cảm giác hoàng giả bá khí? Điện hạ uy vũ, hô bệ hạ. Bệ hạ uy vũ, hô bệ hạ. Điện hạ tính tình trẻ con, hắn kêu 10 câu bệ hạ uy vũ, nếu bệ hạ ở đế đô biết được sẽ không trách tội hắn. Dỗ tiểu hài tử chơi đùa, Athena bệ hạ sẽ không trách hắn. Chờ ta thành hoàng đế sẽ tăng lương cho ngươi. Tạ bệ hạ. Hò thớ hoàng tỷ Athena sợ là nghĩ không ra, nàng đã dễ dàng thu phục một hành tinh. Gabriel, người cứ yên lặng chờ ta trở thành hoàng đế tin tức tốt đi. Ấu Long đắc ý ở võ thần thần điện thật lâu. Trước khi trời tối, nàng nhảy lên hoàng kim cự, long griffin, lưng rồng, với 9 đầu thần huyết cự long, 1 đầu phi long và 3 tùy tùng hộ tống, rời khỏi Anselm thành, bay về các hành tinh xung quanh Farolan đế quốc. Ấu Long đi rồi, nhưng những việc nàng làm ở Anselm hành tinh đã được truyền đi rất nhanh tới các đại thần điện trong Farolan đế quốc. Sau đó, tin tức về sự kiện tại Anselm hành tinh lại được truyền qua các thần điện ở các vùng khác. Ngày thứ 5 sau khi Ấu Long rời đi Anselm hành tinh, một đoàn 300 người xuất hiện tại Anselm hành tinh, ngồi trên một chiếc chiến hạm hàng không vũ trụ làm từ sắt thép, bay vào bầu trời Anselm hành tinh. Không lâu sau, một sứ thần tự xưng đến từ Thánh Quang, vực Thánh Quang đế quốc, dẫn theo 30 binh sĩ mặc giáp chiến khoa học kỹ thuật nguyên lực, xuất hiện tại Anselm thành. Thần là Anselm hành tinh tối cao chấp chính quan, Gabriel tiếp đón vị sứ thần này đến từ Thánh Quang đế quốc. Sứ thần Thánh Quang đế quốc không có khí thế vinh váo hung hăng, vừa vào Anselm hành tinh, họ lập tức thông báo quốc tịch của mình, đến từ đâu và lý do họ đến. Nhận được tin tức, Gabriel ngay lập tức tiếp đón sứ thần Thánh Quang đế quốc. Thánh Quang vực, hắn đã nghe nói nhưng chưa từng đi qua. Thánh Quang đế quốc treo quốc huy trên chiếc chiến hạm hàng không vũ trụ lơ lửng trên Anselm thành, chứng tỏ đội ngũ này thì không nhiều người nhưng đều là tinh nhuệ, xác thực đến từ một quốc gia mạnh mẽ. Thánh Quang đế quốc, ngài khỏe, tôi là Gabriel, tối cao chấp chính quan của Anselm hành tinh. Farolan đế quốc, Gabriel đại nhân, ngài khỏe, tôi tên Crane, đến từ Thánh Quang vực. Thánh Quang đế quốc, tại Thánh Quang đế quốc, tại Thánh Quang đế quốc phụ trách bảo vệ người thừa kế. Một thời gian trước, tôi được quốc vương của chúng tôi bổ nhiệm làm sứ thần, đi tới thần tinh vực các quốc gia để liên lạc với các quốc gia trong thần tinh vực. Dĩ nhiên, đây không phải là việc chính. Nhiệm vụ thật sự của tôi là tìm kiếm tiểu nhiếp chính vương, người vừa gây rối và trốn khỏi nhà. Quốc vương của chúng tôi đã ra lệnh bảo vệ tiểu nhiếp chính vương, chống lại sự bất chính của những kẻ gian thần, thậm chí còn cho phép tiểu nhiếp chính vương can thiệp vào chính vụ của đế quốc. Để bảo vệ tiểu nhiếp chính vương, quốc vương của chúng tôi không tiếc sử dụng chiến hạm hàng không vũ trụ Thánh Quang, Có thể thấy được tiểu nhiếp chính vương trong lòng quốc vương của chúng tôi quan trọng đến nhường nào. Lĩnh vực cường giả Crane tiếp tục thông báo lý do mình xuất hiện tại Anselm hành tình cho Gabriel. Gabriel có chút không hiểu tại sao Thánh Quang Đế Quốc lại tìm kiếm tiểu nhiếp chính vương mà lại muốn đến Anselm thành. Liệu có phải Thánh Quang Đế Quốc đang chạy trốn khỏi Ferolan Đế Quốc không? Crane các hạ, ý ngài là tiểu nhiếp chính vương điện hạ mà ngài nói hiện tại đang ở trong Anselm hành tình của tôi sao? Thông tin chúng tôi mới nhận được là như vậy. Thông tin của các ngài chắc chắn có sai sót rồi. Cho đến nay, Anselm thành chưa có xuất hiện người từ Thánh Quang vực. Nếu không, các ngài có thể xác minh lại không? Crane mỉm cười, tay phải khẽ vung lên, một bức họa liền xuất hiện trong không trung. Trên bức tranh là hình ảnh một cô gái tóc tím. Khi Gabriel nhìn thấy bức họa, mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Đây không phải là Lucia điện hạ sao? Gabriel đại nhân, trên bức họa là tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc. Một số bách tính ở Anselm thành và cả một số nhân viên thần chức thần điện đều nói rằng vài ngày trước họ đã gặp tiểu nhiếp chính vương của chúng ta tại đây. Họ còn nói tiểu nhiếp chính vương đã làm ầm ĩ một trận ở Anselm thành. Gabriel đại nhân, nếu hành vi của tiểu nhiếp chính vương điện hạ đã gây ra tổn thất cho Anselm thành, thì Thánh Quang Đế Quốc chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Để giải tỏa lo lắng của Gabriel, Crane lại vung tay trái và từ không trung xuất hiện những bức tranh khác, trong đó có hình ảnh của lòng kỵ sĩ Hela, dũng giả Leon và Evelyn. Ba người này là tùy tùng của tiểu nhiếp chính vương của chúng tôi. Gabriel nhìn vào các bức tranh rồi lại nhìn Crane. Một lúc lâu sau, hắn hoàn toàn mất khả năng giao tiếp bằng lời. Làm sao có thể như vậy? Người thừa kế thứ ba của Ferolan Đế Quốc sao lại trở thành tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc? Điều này thật sự không thể lý giải nổi. Dù Lucia điện hạ có biến mất gần 3 năm, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Lucia không thể nào bằng sức một mình rời khỏi thần tinh vực rồi đến Thánh Quang vực và trở thành tiểu nhiếp chính vương được. Một người như Lucia, tính cách như thế, sao có thể trở thành tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc? Một lúc lâu sau, Gabriel mới lấy lại bình tĩnh. Crane các hạ, ngài xác định bức họa này là tiểu nhiếp chính vương của các ngài? Xác định là không thể giả được. Gabriel đại nhân, nếu ngài không tin, khi tìm được tiểu nhiếp chính vương của chúng tôi, ngài có thể hỏi cô ấy. Thêm nữa, tôi đã ngồi trên chiến hạm không gian. Chiến hạm này là do bệ hạ của chúng tôi tặng cho tiểu nhiếp chính vương. Trên chiến hạm có 300 hắc long vệ bảo vệ tiểu nhiếp chính vương. Không phải, nàng rõ ràng là... Gabriel lắp bắp. Nàng rõ ràng là công chúa của Ferolan Đế Quốc. Làm sao lại trở thành tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế Quốc? Chắc là do hai người quá giống nhau thôi. Tướng mạo có thể giống, nhưng trên thế giới làm gì có hai người có khí chất giống nhau? Nhìn bức tranh của tiểu nhiếp chính vương của tôi, ngài chắc chắn sẽ nhận ra rằng vị tiểu nhiếp chính vương này rất đặc biệt. Crane lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cũng không thể nói tiểu nhiếp chính vương là người ngây ngô trước mặt người ngoài. Nếu không để đại nhiếp chính vương Lance biết chuyện này, hắn nhất định sẽ xử lý cô ấy. Nước lũ dâng cao dâng theo bao nỗi sầu đau. Ổi nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê, tang thương khắp một miền quê. Dân chợ, công chúa Lina vì dùng nhầm ma phát dược tề mà biến thành một đầu thủy tinh ấu long. Thế nhưng khi trở thành thủy tinh ấu long, nàng không hề sợ hãi mà còn vỗ cánh bay lên trời, chơi trò chơi ác long trên bầu trời đế đô. Trong thế giới này, Deimos đã trọng sinh thành một ác long. Một ngày khi bay qua bầu trời đế quốc loài người, hắn nhìn thấy một con thủy tinh ấu long đang bị vây công bởi các kỵ sĩ là một cự long. Thấy cảnh này, Deimos không thể bỏ mặc, liền ra tay cứu lấy con thủy tinh ấu long đang bị tấn công bởi các kỵ sĩ, mang nàng về chính long huyệt của mình. Điều khiến hắn không ngờ tới là con thủy tinh ấu long này hình như rất sợ hắn. Nó không dám ăn, không dám ngủ, còn lén lút khóc. Không còn cách nào khác, để trấn an con thủy tinh ấu long này, Deimos bắt đầu ôm nàng, kể cho nàng những câu chuyện cổ tích, dỗ dành nàng ngủ, làm những món ăn ngon, thử là một người trà long. Ta gọi là Lina, ta có một bí mật, kỳ thật ta không phải là thủy tinh ấu long, mà là công chúa của đế quốc. Nhưng ta không dám để lộ bí mật này, vì ta đã bị một con ác long coi là ấu long và mang về long huyệt. Vừa vặn khi Evelyn đỡ lấy ấu long, nghe thấy thánh kỵ sĩ Steven thì thầm, hai chân nàng như nhũn ra, suýt nữa ngã xuống. May mắn Evelyn kịp thời đỡ lấy. Điện hạ, ngài có sao không? Nếu cảm thấy không khỏe, chúng ta nên tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Ngày mai sẽ đến nữ võ thần thần điện. Ấu long định gật đầu đồng ý, nhưng rồi nàng nghĩ lại, cảm thấy không ổn. Nữ võ thần thần điện thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven đều có thể xuất hiện ở thần tinh vực. Nếu nàng trốn tránh vì sợ bị họ nhận ra, có thể chưa kịp trở thành hoàng đế, Lance sẽ tìm đến thần tinh vực. Không được, nàng không thể trốn tránh, nhất định phải đối mặt với họ. Hy vọng họ không nhận ra nàng là Lance gia tử tinh ấu long. Không sao đâu, có thể vừa rồi hơi hưng phấn quá thôi. Ấu long quay lại mỉm cười với Evelyn, ra hiệu cho nàng không cần đỡ nữa. Điều chỉnh tâm trạng, ấu long ngồi xổm xuống, cầm lấy cái rổ, nhặt lại những quả bị rơi trên đất. Những quả không bị dập sẽ được bỏ vào rổ. còn những quả bị hỏng sẽ không dùng, không thể sử dụng hắc long đảo đặc sản hoa quả ở đây. Nhặt xong quả trên mặt đất, Âu Long hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đi về hướng nữ võ thần thần điện. Đi được vài bước, nàng đột nhiên thấy ba người, Hồng Y giáo chủ Garrot, thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven. Hồng Y giáo chủ Garrot nhìn nàng, một cô gái phá hủy tượng thân, võ thần, tóc tím, mắt trong sáng tinh khiết, khuôn mặt có chút mập mạp, nhưng lại toát ra khí tức rất thanh tịnh. Là Hồng Y giáo chủ của nữ võ thần thần điện, ông không cảm nhận được khí tức tà ác hay đen tối từ cô gái này. Dù có thể nghĩ rằng cô ấy bị tà thần chiếm đoạt thần trí, nhưng ông không thể tin được. Thánh nữ Aurora cũng tò mò đánh giá Âu Long, nhưng không cảm nhận được một tia tà ác nào. Thánh kỵ sĩ Steven nhìn vào mắt Âu Long, cảm giác này giống như đã từng gặp qua nàng ở đâu đó. Cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Sau một lúc lâu, ông hỏi, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó không? Âu Long cảm thấy tim mình lộp bộp một tiếng, nàng cố gắng giả vờ bình tĩnh, nói, không có, chưa gặp qua. Sao ngươi cứ nhìn tôi như vậy? Tôi sợ, nàng thực sự sợ, sợ rằng Steven sẽ nhận ra nàng. Xin lỗi, là tôi thất lễ. Thánh kỵ sĩ Steven thu lại khí thế của mình, cảm giác như vừa vô thức vào trạng thái chiến đấu. Trước đây, khi xảy ra vụ tượng võ thần bị phá hủy, cô gái đó có phải là ngươi không? Hồng Y giáo chủ Garrot hỏi. Không phải tôi. Âu Long vội vàng xua tay. Tôi chẳng làm gì cả. Nếu các ngươi nghi ngờ tôi, sao không nghi ngờ là nguyên liệu điêu khắc tượng thần võ thần không hợp lý? Vậy cô là người đã xuất hiện ở võ thần thần điện, giằng co với Hồng Y giáo chủ. Đúng vậy, tôi thừa nhận. Tôi rất vui vì đã giúp Hồng Y giáo chủ tìm được đường về. Nói xong, Âu Long đối diện với Hồng Y giáo chủ Garrot. Tôi nghĩ ngài bị lạc rồi. Là Hồng Y giáo chủ của nữ võ thần thần điện, tôi nghĩ ngài không nên quá can thiệp vào chính sự của Faroland đế quốc. Ít nhất, trong chính trị của Faroland, không nên nhắm vào các quan chức của chính phủ, đặc biệt là các nhân viên thần điện. Ngài không nên lợi dụng sức mạnh thần linh để ảnh hưởng đến các chính sách của đế quốc. Đúng là một câu nói đầy uy lực. Xem ra nàng thật sự rất mạnh mẽ. Mới đây, những chính sách gần đây của đế quốc đã nhằm vào thần điện, nhắm vào các nhân viên thần chức, nhưng thật ra đế quốc chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình, ngừng để các thần điện can thiệp quá sâu vào chính trị địa phương. Đế quốc chưa bao giờ hạn chế tín ngưỡng của dân chúng, nhưng các thần điện đã lợi dụng tín ngưỡng đó để dần dần chiếm lấy quyền lực của đế quốc. Tôi nghĩ rằng quan hệ giữa thần điện và đế quốc phải là sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải là sự thù địch hay ép buộc đối phương. Âu Long cảm thấy đây mới là cách đúng đắn để các thần điện và đế quốc tồn tại hòa hợp. Nhưng theo Lance nói, những sinh vật như vậy rất phức tạp, có những người có thể xấu đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng cũng có những người có thể hy sinh vì nhân loại, giống như những anh hùng trong truyền thuyết. Vậy hôm nay ngươi tới đây là để nhượng quyền lợi của nữ võ thần thần điện cho Faroland đế quốc sao? Ngươi đang cố hiểu sai ý tôi. Tôi đã nói rồi, là tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Tốt, nếu ngươi cảm thấy ta nói như vậy có sai, vậy ngươi nói cho ta, đế quốc muốn làm đến mức nào, ngươi mới có thể hài lòng? Âu Long có chút tức giận, nàng đã nói rõ ràng như vậy, mà Hồng Y giáo chủ này vẫn tiếp tục đổi trắng thay đen. Đế quốc không chiếm tiện nghi của thần điện, thì các đại thần điện cũng không nên chiếm tiện nghi của đế quốc. Điều này khó hiểu sao? Lance nói không sai, lòng tham của con người là vô hạn, và họ sẽ không bao giờ thỏa mãn. Cái này phải xem thái độ của đế quốc. Vậy như thế này đi, ta sẽ để ngươi, vị Hồng Y giáo chủ của nữ võ thần thần điện, làm Faroland đế quốc hoàng đế thế nào? Lợi dụng thần quyền để áp chế hoàng quyền có ý gì? Không bằng ta giúp người một chút, để ngươi một bước lên trời, trực tiếp trở thành Faroland đế quốc hoàng đế. Ngươi thấy sao? Với cách này, ngươi hẳn là sẽ hài lòng đi. Hồng Y giáo chủ Garrot trong mắt nụ cười như có như không dần biến mất. Hắn không ngờ rằng cô gái này lại có thể nói ra những lời này, quả thật là chọc giận người ta. Xin ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta không có nói hưu nói vượn. Ta thật sự sẽ để ngươi làm Faroland đế quốc hoàng đế. Ngươi có phải cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào? Hồng Y giáo chủ Garrot tức giận, chỉ là một cô gái mang theo vài con thuần huyết cự long, sao có thể làm gì được hắn? Ta thỏa mãn ngươi dục vọng, chẳng lẽ cũng có sai? Không ngờ ngươi, cái nhìn như vô hại tiểu gia hỏa này, lại là một kẻ phản tặc. Vị Hồng Y giáo chủ này, ta khuyên ngươi đối với gia điện hạ khách khí một chút. Đứng trước mặt ngươi, vị này không phải kẻ phản tặc, nàng là thánh quang vực mạnh nhất đế quốc, thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương điện hạ. Nếu nàng muốn làm hoàng đế thì cũng có cơ hội thôi. Khoanh tay, dũng giả Leon đi tới bên cạnh Âu Long Lucia, nhìn thẳng vào Hồng Y giáo chủ Garrot. Hắn cảm nhận được sự thù địch mãnh liệt từ vị giáo chủ này. Thánh quang vực, thánh quang đế quốc, tiểu nhiếp chính vương, Hồng Y giáo chủ Garrot sừng sốt một chút, rồi nhìn cô gái này với vẻ ngạc nhiên. Là tiểu nhiếp chính vương của thánh quang đế quốc sao? Tại sao tiểu nhiếp chính vương của thánh quang đế quốc lại xuất hiện ở thần tinh vực trong Faroland đế quốc, lại còn xen vào mâu thuẫn giữa các đại thần điện và Faroland đế quốc tân đế? Không phải là việc của người khác sao? Ta đang phân rõ phe trái, ngươi trộm đổi khái niệm, ta để ngươi làm hoàng đế, ngươi lại nói ta là phản tặc. Vậy ta có thể muốn tố cáo chuyện này với nữ võ thần Tỷ Tỷ, lớn mật, dám mất kính với nữ võ thần đại nhân. Hồng Y giáo chủ Garrot tức giận quát, khi hắn nghe thấy Ấu Long gọi nữ võ thần là Tỷ Tỷ, hắn lạnh lùng quát, cô gái này sao có thể gọi nữ võ thần là Tỷ Tỷ? Ấu Long có chút ngạc nhiên, nhìn Garrot gọi nữ võ thần Tỷ Tỷ thì ở đâu là bất kính, người không có tư cách xưng hô như vậy với thần linh của chúng ta. Ấu Long trầm mặc, cô gọi nữ võ thần Sophia Tỷ Tỷ vì sợ thánh kỵ sĩ Steven đoán ra thân phận của mình, nếu gọi nữ võ thần đại nhân thì có vẻ quá lạnh nhạt. Sophia Tỷ Tỷ và Lance có quan hệ không rõ ràng, không biết cô có tình cảm gì với Lance, cô không thể xác định, nhưng nếu xác nhận, cô thậm chí dám gọi Sophia Tỷ Tỷ là tiểu mụ, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm cho những nhân viên thần chức này hoảng sợ. Đây là người nói, đừng hối hận. Ấu Long đột nhiên đẩy Hồng Y giáo chủ Garrot ra, rồi chạy về phía thần điện. Garrot, thánh nữ Aurora và Steven ba người vô ý thức quay người đi vào thềm. Khi Hồng Y giáo chủ Garrot thấy Ấu Long chạy đến gần thần đài, rồi nhảy lên bệ thần, sắc mặt hắn biến đổi, không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, đưa tay định đánh Ấu Long xuống từ bệ thần. Thánh kỵ sĩ Steven thấy vậy, lập tức xuất thủ phá vỡ pháp trận của Garrot, không được tổn thương nàng, người có thể không đắc tội nổi nàng đâu. Thánh nữ Aurora nghe thấy Steven nói vậy, vô thức liếc nhìn Steven, cô gái này, ngươi biết cô ấy sao? Không biết, nhưng ánh mắt của cô gái này khiến ta có cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó. Trước đây, ta vẫn muốn nhớ xem đã gặp qua đôi mắt này ở đâu. Cho đến vừa rồi, khi cô ấy gọi nữ võ thần đại nhân là Tỷ Tỷ, ta mới nhớ ra. Đôi mắt của cô ấy giống y như tử tinh Ấu Long của Lensea, thậm chí khí chất cũng cực kỳ tương tự. Nếu cô ấy là tử tinh Ấu Long của Lensea, thì cô ấy thật sự có tư cách gọi nữ võ thần Tỷ Tỷ. Nhưng liệu có phải là cô ấy không? Tử tinh Ấu Long có thể biến thành người sao? Nếu cô ấy là tử tinh Ấu Long của Lensea, vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện ở thần tinh vực? Tại sao lại xuất hiện ở Faroland đế quốc? Lúc này, Ấu Long đã ôm lấy nữ võ thần tượng thần bắp đùi trên bệ thần. So với Sophia Tỷ Tỷ, các người nhân viên thần chức ức hiếp ta, còn muốn chiếm gia sản của ta, ngươi phải làm chủ cho ta, hắn vừa rồi còn muốn đánh ta. Ông, ngay khi Ấu Long còn chưa nói hết, nữ võ thần tượng thần bỗng nhìn sáng lên với thần quang bảy màu. Chỉ trong một khoảnh khắc, thần quang bảy màu bao phủ toàn bộ thần điện. Hồng Y giáo chủ Garrot, thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven đều ngơ ngác đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc thất thần, Garrot, Steven và Aurora vội vàng quỳ một chân xuống đất. Bức tượng nữ võ thần đang ôm đùi Ấu Long khiến mọi người không thể tin vào mắt mình. Không thể nào, Sophia Tỷ Tỷ sao? Thật sự định giúp nàng xuất khí sao? Garrot thầm nghĩ, quyết định rồi, sau này không gọi là Sophia Tỷ Tỷ nữa, phải gọi là tiểu mụ mới được. Ô ô ô, Sophia tiểu mụ quá làm nàng mất mặt. Bỗng nhiên Ấu Long chu lên, ngao ao đánh nàng vào đầu vậy, không thể tha thứ. Ấu Long tức giận nghĩ, tiểu gia hỏa này dám gọi loạn như vậy, để cho Hắc Long cha biết ngươi gọi loạn, chờ hắn tìm tới đánh cho ngươi một trận, không chừng hắn còn tưởng ta đang dùng cách này để thiếu nợ hắn chút kim tệ. A, thật sự là Sophia Tỷ Tỷ sao? Ấu Long hỏi. Ừ, là ta. Ta đã biến thành người rồi. Sophia, Tỷ Tỷ có thể nhận ra ta sao? Đừng coi thường thần linh, ngược lại là ngươi, tiểu gia hỏa, sao không ở bên cạnh Hắc Long cha, chạy tới nơi này làm gì? Hehe, ta từ đây làm hoàng đế. Vậy chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa, được nhận nữ võ thần chúc phúc. Sophia Tỷ Tỷ, ta còn có Hắc Long đảo đặc sản, hoa quả rất to, còn có Lens làm các loại đồ ăn vặt, ăn rất ngon. Ta lấy chút cho ngươi. Ấu Long từ trong kho báu kim tệ lấy ra một nửa đồ ăn vặt cùng mấy trái hoa quả, đưa cho Sophia Tỷ Tỷ. Sophia Tỷ Tỷ, ngươi nếm thử đi, nếu thích ta sẽ để Lensha làm thêm cho ngươi. Đồ ăn vặt nhiều lắm, ta chỉ lấy chút ít nếm thử, hoa quả ta lấy hết. Sophia Tỷ Tỷ, ngươi lấy hết đồ ăn vặt đi, nếu ngươi ăn không hết có thể đưa cho thần giới các thần linh khác để họ thử đồ ăn vặt Lensha làm. À, còn nữa Sophia Tỷ Tỷ, ngươi có thể tạm thời không tiết lộ hành tung của ta cho Lensha không? Ta còn chưa lên làm hoàng đế đâu, không muốn bị hắn tìm tới. Được, nếu ngươi có thể trở thành hoàng đế, ngươi có thể cầu nguyện với nữ võ thần ba nguyện vọng. Không quan trọng nguyện vọng gì, nữ võ thần sẽ giúp ngươi thực hiện. Điều kiện tiên quyết là ngươi thực sự trở thành hoàng đế. Tạ ơn Sophia Tỷ Tỷ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố lên, tiểu gia hỏa. Ấu Long cảm thấy đầu mình như được một bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ ba lần. Trong khi Ấu Long và Sophia Tỷ Tỷ trò chuyện, Garrot quỳ một gối tại đại sảnh thần điện. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo thần dụ, không muốn can thiệp vào chính sự của Faroland đế quốc. Thánh nữ Aurora và thánh kỵ sĩ Steven cảm nhận được một luồng ánh sáng thánh khiết chiếu vào cơ thể họ. Đây chính là sự chúc phúc từ thần linh. Trong đầu thánh kỵ sĩ Steven còn vang lên một thông điệp, tạm thời đi theo tiểu gia hỏa kia cho đến khi nàng trở thành hoàng đế. Steven thầm đáp, tất không phụ lòng thần linh. Ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ thần điện. Khi Garrosh quỳ xuống đất và ngẩng đầu lên, hắn thấy ấu long đang nằm trong một đám ánh sáng thần thánh ngủ say. Lúc này hắn cuối cùng hiểu ra tại sao bức tượng nữ võ thần lại bị phá vỡ. Bức tượng kia trông như một cô bé vô hại, thực chất lại là con cưng của thần linh, là một trong những thần tướng của nữ võ thần. Garrosh không dám để nàng quỳ lạy. Con cưng của thần, trước đây chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua, hôm nay hắn xem như biết. Con cưng của thần, bốn chữ này hàm kim lượng, chỉ sợ bên cạnh thánh nữ Aurora điện hạ đều chưa hẳn có đãi ngộ như vậy. Cũng may vừa rồi thành kỵ sĩ Steven kịp thời xuất thủ phá giải công kích của hắn, nếu là hắn thật làm lấy nữ võ thần tượng thản mặt làm bị thương nữ hài kia không, nữ võ thần đại nhân sẽ không cho hắn làm bị thương hại nữ hài kia cơ hội. Hắn thật phát sợ là còn chưa rơi xuống nữ hài kia trên thân liền hội bị nữ võ thần thần lực hóa giải. Hắn muốn chiếm lấy gia sản của ta. Nằm tại trên bệ thần ngủ say ấu long vô ý thức nói một câu, xoay người từ thần trên đài lan xuống đến bên trên, lập tức liền đem nàng đập tỉnh. Vừa tỉnh lại, ấu long có chút mơ hồ, cái gì tình huống? Nàng nhớ kỹ chính mình vừa vặn đang cùng nữ võ thần Sophia tỉ tỉ giao lưu đâu, mới vừa rồi còn tại trên bệ thần, làm sao hiện tại ngồi trên mặt đất? Làm ấu long ánh mắt rơi vào hộp trên thân thì vội vàng đứng dậy nhảy ra. Người giáo chủ này còn có thánh nữ Aurora, thánh kỵ sĩ Steven quỳ một chân trên đất, quỳ lạy Sophia tỉ tỉ. Nàng vừa rồi chỗ ngồi vừa lúc tại nữ võ thần tương thản phía dưới. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng, thật xin lỗi. Kể từ hôm nay, Farolan đế quốc cảnh nội, nữ võ thần thần điện tất cả nhân viên thần chức tuyệt sẽ không nhúng tay đế quốc chính vụ. Như ngày phía trước nói tới, nữ võ thần thần điện nhân viên thần chức hội phụ trợ đế quốc, để đế quốc biến thành càng tốt đẹp hơn. Hồng ý giáo chủ Garrosh đứng dậy, thái độ ôn hòa, khuôn mặt hiền lành, đôi ấu long phóng thích ra lớn nhất thiện ý. Như thế tốt lắm, ngươi yên tâm, đế quốc sẽ không hãm hại bất luận cái gì một tình chính trực thần điện nhân viên thần chức. Bất quá, nếu là có thần điện nhân viên thần chức xúc phạm đế quốc luật pháp, như vậy đế quốc có quyền xử trí. Điểm này mời Hồng Y giáo chủ Garrosh đại nhân biết được, minh bạch. Yên tâm, nếu có người khinh nhờn thần linh, đế quốc hội hiệp đồng thần điện cùng một chỗ lùng bắt khinh nhờn thần linh người. Có ngày tại, ta tin tưởng đế quốc cùng thần điện quan hệ hội càng ngày càng hòa thuận. Ấu long mỉm cười, vẫn là cáo trạng dễ dùng, nói một đống lớn, không bằng Sophia tỉ tỉ hiện một lần linh. Thánh nữ Aurora dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút bên cạnh Steven. Cô gái này, ngươi còn có hay không ấn tượng? Ngươi phía trước không phải nói giống như đã từng quen biết? Nhớ tới không có. Steven cười cười không nói gì. Hắn vượt qua thánh nữ Aurora, đi tới ấu long trước mặt tay trần mượn. Ta gọi Steven, nữ võ thần thần điện thánh kỵ sĩ. Ta có thể hay không may mắn biết tiểu nhiếp chính vương điện hạ danh tự? Ngươi phát thệ không hướng bất luận cái gì sinh linh lộ ra tên của ta, ta liền nói cho ngươi biết tên của ta. Tiến vào thần điện không bao lâu, dũng giả Leon, Evelyn, long kỵ sĩ Hela còn có hoàng kim cự long Griffin nghe tới cái này quen thuộc lời nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đến đến, lại có thằng xui xẻo muốn bị chính mình vị này điện hạ bại ra tiểu tổ tông cấp lừa gạt. Có thể Steven hướng nữ võ thần phát thệ, lời thề nói sau một khắc này trong đầu hắn vang lên thể ước thành lập bốn chữ. Hắn mắt trợn tròn, chính mình vị này đại thần là có nhiều thích trước mắt cô gái này. Loại này trò đùa thức, lời thề đều tự mình chứng kiến. Ha ha, ta gọi Lucia, cùng nghe ra tử tinh ấu long danh tự như thế. Ngươi là Lan, đúng. Ngươi là Lan, đúng. Chính là ngươi nghĩ đến cái kia Lucia, không nghĩ tới hội ở đây nhìn thấy ngươi vị này thánh kỵ sĩ. Mới nhìn thấy ngươi thì làm ta sợ kêu to một tiếng. Ấu long hướng Steven thừa nhận thân phận của mình. Không quan trọng, chỉ cần hắn không hướng Lan lộ ra thân phận của mình tin tức, biết nàng là tử tinh ấu long Lucia, vậy không có việc gì. Dù sao Lan sớm muộn cũng sẽ tìm tới nàng. Ngươi không phải Thánh Lam Vương quốc nữ vương sao? Vì cái gì vừa rồi thiếu niên kia nói ngươi là Thánh Quang vực Thánh Quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương điện hạ, kế thừa nhà ta vị đại nhân kia di sản, chớ tin nàng. Đây là ta chỉ ở Thánh Quang vực dạo qua một đoạn thời gian, nếu như ta đi Long vực nhá, Long vực cũng có nhà ta vị đại nhân kia di sản. Nhà ta vị đại nhân kia khả năng tại toàn thế giới đều có lưu di sản, nếu như không phải thời gian đang gấp, ta còn thực sự nghĩ khắp thế giới đi dạo một vòng, nhìn xem cổ thê kế thừa nhiều ít di sản. Lợi hại xưa nay không là nàng cái này tử tinh ấu long, mà là nàng cái kia Lancia. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ tính là gì? Long vực bên kia còn có một cái chức thành chủ, cũng chính là nàng không có hứng thu kế thừa. Nếu không, nàng hiện tại vẫn là Long vực Hồng Long thành tiểu thành chủ. Còn có thực tập tử thần, chỉ cần nàng nguyện ý, Lance tùy thời cổ thê để nàng trở thành một tên thực tập tử thần. Lance người này còn tại cái khác tam vực hoạt động qua, thánh làm tử tức đại nhân, Long thần điện đời thứ nhất giáo hoàng. Hiện nay thân phận của hắn lại nhiều một cái, Thánh Quang vực Thánh Quang đế quốc nhiếp chính vương, không đối Lan gia hỏa này còn từng là Ander vương quốc quốc vương lão sư, còn nhận biết nữ võ thần. Tà thần, để ta tạm thời đi theo ngươi. À, ngươi đi theo ta. Ai bảo hộ thánh nữ? Steven đi trở về thánh nữ Aurora bên cạnh, gần sát Aurora. Tại Aurora bên tai nhỏ giọng thầm thì, ngươi bây giờ hẳn là cũng đoán được thân phận của nàng. Ta vừa rồi đã lộ ra một chút tin tức. Aurora điện hạ, thánh sơn bên kia, nếu là không có việc gì, ngươi vậy tạm thời đi theo nàng tốt. Chúng ta xem thử cô bé này có thể ở đế quốc này gây sóng gió gì. Thánh nữ Aurora đương nhiên không phải là kẻ ngu, nàng biết rõ thành Lam Vương quốc nữ vương tên Lucia cùng với Lenza tử tinh ấu long, nhưng nàng không ngờ rằng tử tinh ấu long lại có thể biến thành một thiếu nữ mười mấy tuổi như thế. Trong lòng nàng, tử tinh ấu long biến thành người chắc phải là một cô gái 7-8 tuổi. Nhìn dáng vẻ của Lucia, có lẽ là đang lén lút đến đây. Ừ, tạm thời cứ theo nàng vậy. Đứng ở cửa thần điện, lòng kỵ sĩ Hela có chút ngạc nhiên. Hắn không ngờ tiểu tổ tông của mình lại là Thánh Lam Vương quốc nữ vương. Nhưng không đúng, thật sự có Thánh Lam Vương quốc sao? Trước đây hắn còn hoài nghi về thân phận của tiểu tổ tông. Dũng giả Leon và Evelyn cũng có chút ngạc nhiên. Họ đã từng nghĩ Lucia là tiểu nhiếp chính vương của Thánh Quang Đế quốc, đã thấy đủ kỳ lạ, không ngờ lại còn kỳ quái hơn nữa, nàng lại là Thánh Lam Vương quốc nữ vương. Nếu nàng là nữ vương của vương quốc, sao lại còn muốn làm Pharolan đế quốc hoàng đế? Nữ vương và nữ hoàng của đế quốc chẳng qua chỉ khác nhau một chút mà thôi. Điện hạ, tiếp theo chúng ta đi đâu? Hoàng kim cự lòng Griffin hỏi. Nhìn thấy hồng y giáo chủ Garrod của nữ võ thần thần điện đang cúi đầu trước Lucia, sải bước tiến đến trước mặt ấu long. Chúng ta đến chỗ hành tinh của chiến thần thần điện, bị các nhân viên thần chức áp chế một chuyến sao? Hay là đi đến các thần điện khác, bị các thần điện chủ nhân áp chế một chuyến? Là thần huyết hoàng kim cự long, Griffin rất thích nhìn thấy các hồng y giáo chủ của thần điện bị Lucia đánh mặt. Tất nhiên, hắn cũng muốn xem thử Lucia có bị các thần linh khác chú ý không. Hiện tại có thể chắc chắn long thần đại nhân, võ thần và nữ võ thần có thể đã chú ý đến cô. Nếu như chiến thần, quang minh thần vương hay trí tuệ nữ thần và các thần linh khác cũng nhận ra vị điện hạ này, thì việc ký kết long kỵ sĩ khế ước với cô chắc chắn là vinh hạnh của hắn. Ấu long liếc nhìn hoàng kim cự long Griffin rồi rơi vào trầm tư. Decla hành tỉnh là thuộc về Pharolan đế quốc đế đô gần đó. Nơi nàng chọn là vì nàng nhận biết Sophia tỷ tỷ, muốn nhờ Sophia tỷ tỷ làm chỗ dựa. Hiện nay, nữ võ thần thần điện hồng y giáo chủ Garrod đã hiểu rõ cách đế quốc và thần điện cần phải hợp tác. Theo như kế hoạch trước đây của nàng, sau khi rời Decla hành tỉnh, điểm đến tiếp theo sẽ là chiến thần thần điện. Nếu có thể khiến chiến thần thần điện hồng y giáo chủ nhận ra sai lầm, thì tin này sẽ lan ra và các hồng y giáo chủ thần điện khác có thể sẽ thu liễm, không còn xuyên tạc chính sách của đế quốc, không còn tiếp tục đối đầu gay gắt với đế quốc. Nhưng bây giờ nàng có chút không muốn làm vậy, không phải vì sợ chiến thần thần điện hồng y giáo chủ, mà bởi vì nếu đi đến chiến thần thần điện, nàng không cần phải mời chiến thần đại nhân làm chủ cho mình, nàng sẽ trực tiếp mời Sophia, thánh nữ của chiến thần thánh sơn làm chủ. Nàng quen Sophia, Sophia còn từng cưỡi xe đạp với nàng. Một câu của Sophia chắc chắn sẽ khiến chiến thần thần điện hồng y giáo chủ nhận ra sai lầm. Nàng cũng bỗng nhiên nghĩ đến đế đô có cả chiến thần thần điện và quang minh thần điện, những nhân viên thần chức tại đế đô, địa vị của họ chắc chắn sẽ không thấp hơn các hồng y giáo chủ ở các hành tinh. Nếu nàng đi từ hành tinh này đến hành tinh khác, không bằng trực tiếp đến đế đô. Đến đó, nàng có thể đẩy Athena khỏi ngai vàng, trở thành hoàng đế của Pharolan đế quốc, rồi triệu tập các hồng y giáo chủ thần điện, yêu cầu họ không tiếp tục chèn ép hoàng quyền. Nếu họ không đồng ý, nàng sẽ có thể công khai nói với họ rằng nàng là Pharolan đế quốc hoàng đế. Nàng không tin các hồng y giáo chủ của thần điện sẽ dám đứng ra làm hoàng đế của Pharolan đế quốc. Chúng ta đi đến điểm tiếp theo, Pharolan đế quốc đế đô. Quyết định này thực sự là do Steven đưa ra. Từ xa, nữ võ thần thần điện thánh kỵ sĩ bỗng xuất hiện tại thần tinh vực Pharolan đế quốc, khiến nàng cảm thấy nguy cơ. Nếu Steven có thể xuất hiện ở Pharolan đế quốc, thì có lẽ Lens cũng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ở đây. Nàng nhất định phải trước khi Lens đến trở thành Pharolan đế quốc hoàng đế, Pharolan đế quốc đế đô. Ta sẽ ở đó một thời gian. Điện hạ, đến đế đô, ngài nghĩ đầu tiên sẽ đi đến thần điện nào? Chiến thần thần điện hay quang minh thần điện? Không đi thần điện, vậy đi đâu? Hoàng cung, trực tiếp giáng lâm hoàng cung. Khi ta đến Pharolan đế quốc đế đô, chính là ta trở thành Pharolan đế quốc hoàng đế này. Bà khí lay lên một cái rồi biến mất. Nguyện cùng điện hạ tiếp tục đồng hành. Griffin, sau khi đưa ta đến đế đô, khi ta vào đế đô, các người muốn rời đi thì trở về lãnh địa của các ngươi. Nếu không muốn về, muốn ở đế đô chơi mấy ngày, thì các ngươi có thể biến thành long nhân hình thái ở đế đô chơi mấy ngày. Khi ta trở thành hoàng đế, sẽ có người đi tìm các ngươi. Điện hạ, ta có thể trực tiếp mang ngài giáng lâm Pharolan đế quốc hoàng cung. Ấu long lắc đầu, không cần, chính ta có thể làm. Hoàng kim cự long Griffin nhìn chằm chằm ấu long một hồi, chậm rãi gật đầu. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không muốn nghịch điện hạ. Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Mục tiêu: Farolan, đế quốc đế đô. Thần huyết hoàng kim cự long Griffin rời khỏi nữ võ thần thần điện, trên quảng trường biến trở lại hình thái cự long. Ấu long nhảy lên lưng Griffin, một tiếng long ngâm vang lên. Chloe và Bách Tính nhìn thấy một đầu kim quang lóng lánh hoàng kim cự long vỗ cánh bay qua bầu trời thành phố. Không lâu sau, họ lại nhìn thấy lục long, lam long, vảy rồng lấp lánh cùng ảnh long bay qua thành phố. Thánh kỵ sĩ Steven, thánh nữ Aurora và long kỵ sĩ Hela cưỡi phi long, dũng giả Leon và Evelyn đứng trên lưng lục long Drummond đồ đàn. Sau những ngày chung sống này, lục long Drummond đã tán thành Leon và Evelyn vì hai người này thường xuyên giúp hắn thanh tẩy vảy rồng, còn làm cho vảy rồng của hắn sáng lấp lánh. Mỗi lần thanh lý vảy rồng, họ đều được đi cùng hắn cưỡi trên lưng rồng và bay. Tự nhiên cũng không để ý cho họ ngồi một lúc trên lưng rồng. Hắc Long, lịch 3457, ngày 25 tháng 9, Hắc Long Lens từ bầu trời Farolon, đế đồ mang đi tự tin ấu long Lucia với dáng vẻ nhân loại nữ hài. Lucia xuất hiện tại đế đồ Farolon, đế quốc hoàng kim cự long Griffin. Lục long Drummond cùng những cự long thần huyết khác đều biến thành hình dạng long nhân, đứng tại cửa thành cùng ấu long Lucia tách ra và tiến vào đế đồ Farolon để tự do hoạt động. Long kỵ sĩ Hela, dũng giả Leon, Evelyn, thánh kỵ sĩ Steven và thánh nữ Aurora đi cùng nhau, nhưng ấu long Lucia không muốn họ theo sau. Lúc này, ấu long Lucia một mình đi bộ trên các con phố đông đúc của đế đô, cảm thấy như thể mình đã sống ở đây mấy đời. Khi bị Hắc Long Lens mang đi ngày đó, nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thể trở lại sống ở đây. Hoa quả kẹo hồ lô thanh thúy thơm ngọt, muốn ăn một chuỗi không? Muốn. Ấu long tới trong kho báu kim tệ lấy ra một miếng kim tệ đưa cho ông là bán kẹo hồ lô, rồi nhận lấy 5 chiếc kẹo hồ lô. Tiểu cô nương, còn chưa thối tiền cho cô đâu. Không cần thối, ấu long phất tay nhảy nhót và biến mất vào đám đông. Trở lại đế đô, ấu long không vội vàng vào hoàng cung. Nàng ăn kẹo hồ lô, đi dạo qua các con phố lớn và ngõ nhỏ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhạt, quần rộng rãi kiểu móc treo và giày thể thao đỏ lam thay đổi dần. Trên đầu nàng mang một chiếc mũ sa cắm hoa vàng. Nàng không có mục đích cụ thể, cứ đi lang thang lạc đường và hỏi đường người qua lại, thử các món ăn vặt và mỹ thực, rồi ngồi xuống nếm nháp. Nàng cũng thưởng tiền cho người biểu diễn trên đường. Một thiếu nữ hỏi nàng về quần áo, quần và giày. Nàng cười nói là chính Lencha làm. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ấu long đi đến đâu, làm gì. Nhưng nàng không vội vào hoàng cung. Nàng cảm thấy hành động của mình có phần kỳ quái. Trong tưởng tượng của nàng, ngay khi trở lại đế đô, nàng sẽ gặp ngay hoàng tỷ Athena. Nhưng khi thực sự trở về, nàng lại không còn khao khát gặp Athena mạnh mẽ như trước. Ngày thứ năm, trong lúc vô định đi dạo tại đế đô, ấu long xuất hiện ở khu vực của hoàng gia học viện. Sự xuất hiện của ấu long lập tức thu hút sự chú ý của không ít thiếu niên thiếu nữ. Ấu long ăn mặc khác biệt hoàn toàn so với họ. Nhìn vẻ ngoài của ấu long, một số người nghĩ nàng phải là học sinh, sao lại không mặc đồng phục học viện. Hoàng gia học viện chỉ có một nhóm nhỏ người không cần mang đồng phục hoàng gia học viện mọi lúc, ví dụ như Daniel học trưởng được chọn vào chiến thần thần điện kỵ sĩ đoàn và đế quốc lôi đình kỵ sĩ đoàn đi trong học viện mà không cần mặc đồng phục, hay Heidi học tỷ được quang minh thần điện mục sư và bệ hạ cẩn thần Eva đại nhân chọn, nàng cũng được tự do mặc đồ. Daniel học trưởng, từ nhìn thấy Daniel học trưởng, một thiếu nữ thốt lên khi thấy Daniel, người đã từ chối hàng chục nữ hài muốn theo đuổi hắn, hôm nay lại chủ động tiếp cận ấu long. Người mặc khắc kim sắc trường bào, cao 1m85, tóc dài ám kim sắc. Daniel xuất hiện trước mặt ấu long, kinh ngạc nhìn nàng. Ngay, ngài là Lucia điện hạ. Daniel với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ấu long, người thừa kế đế quốc thứ ba Lucia điện hạ đã mất tích gần 3 năm, giờ đột nhiên xuất hiện tại đế đô. Hắn biết chút ít về sự việc mất tích của Lucia điện hạ vì phụ thân hắn là trọng thần của đế quốc. Hắn nhận được tin tức rằng trước khi Athena bệ hạ trở thành hoàng đế đế quốc, đã từng có một trận đấu nhỏ với Lucia điện hạ, người thừa kế thứ ba. Trận đấu này kết thúc với thất bại của Lucia điện hạ. Sau trận đấu, Lucia điện hạ biến mất khỏi hoàng cung và không ai thấy cô ấy trong suốt gần 3 năm. Vào ngày Lucia biến mất, một con hắc long lớn che kín bầu trời đã bay qua đế đô. Nhiều dân chúng ở đế đô đã nhìn thấy con hắc long ấy. Sau đó có tin đồn trong hoàng cung rằng Lucia điện hạ đã bị hắc long bắt đi. Một số quý tộc và đại thần cho rằng Lucia điện hạ bị Athena bệ hạ giam giữ, còn một số lại nghĩ rằng cô ấy bị hắc long bắt đi. Cuối cùng, việc Lucia điện hạ biến mất trở thành một câu hỏi không ai giải đáp được. Dần dần không ai còn nhắc đến cô ấy nữa. Trước khi Lucia điện hạ biến mất, cô ấy sắp bước vào lễ thành nhân. Hắn nhớ rõ lúc đó phụ thân đã nói rằng nếu Lucia điện hạ chọn kỵ sĩ, hắn sẽ có cơ hội tham gia. Nếu như được chọn, sau khi tốt nghiệp, hắn có thể gia nhập vào một kỵ sĩ đoàn của hoàng gia, thậm chí trở thành trưởng đoàn của một kỵ sĩ đoàn. Hắn đã từng nghĩ đến việc trở thành kỵ sĩ của Lucia điện hạ để bảo vệ cô. Ngươi là Daniel phải không? Mấy năm không gặp, người đã cao hơn khá nhiều. Trước kia ngươi chỉ cao hơn ta một chút, không ngờ bây giờ lại cao hơn ta gần hai cái đầu. Ấu Long nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của hắn hai năm trước, thay đổi thật nhiều. Điện hạ còn nhớ rõ ta sao? Daniel có chút kích động hỏi. Phụ thân ngươi là Howard hầu tước, còn nhớ năm đó trước khi ta rời đi, ngươi đã có tên trong danh sách kỵ sĩ, hơn nữa ngươi cũng học ở Hoàng gia học viện, thành tích xuất sắc, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Ấu Long đáp, điện hạ mấy năm này đi đâu rồi? Đi một nơi rất xa. Tốt rồi, không nói nữa, ta còn có việc, đi trước. Đang muốn quay đi, Ấu Long bỗng dừng bước, quay lại nhớ mày cười với Daniel. Trở về nói với Athena, bảo nàng biết ta đã trở về, xem thử nàng sẽ làm gì. Ta sẽ khiến nàng phải rời khỏi ngai vàng, để ta lên làm hoàng đế Pharaohlan đế quốc. Ấu Long thấy có nhiều thiếu niên thiếu nữ đang đi về phía nàng, liền nói vội với Daniel một câu, rồi chạy nhanh ra khỏi khu vực hoàng gia học viện. Nếu như nàng không gặp được Daniel trước đây, nàng có thể sẽ tìm cách kéo hắn vào phe mình, để hắn phục vụ nàng. Nhưng hiện giờ không cần thiết, nàng chỉ cần trở thành hoàng đế đế quốc, tất cả quý tộc và đại thần sẽ phải phục tùng nàng. Những ai không chịu phục tùng sẽ bị nàng đẩy ra ngoài. Nghĩ đến cảnh tượng đó, nàng cười thầm trong bụng. Nếu ai không chịu phục tùng nàng, nàng sẽ cho hoàng kim cự Long Griffin đến gia tộc của họ làm phiền. Khi nào họ chịu phục tùng, lúc đó hoàng kim cự Long Griffin mới rời đi. Rời khỏi khu vực hoàng gia học viện, Ấu Long tiếp tục dạo chơi trên các con phố lớn nhỏ trong đế đô. Dù nàng có vẻ dạo chơi không mục đích, nhưng thật ra nàng đang tiếp cận hoàng cung. Daniel nhận ra nàng, vậy tối nay nàng sẽ xuất hiện trong tin tức của đế đô, và chắc chắn Athena sẽ biết. Nàng không vội, nàng sẽ không đến hoàng cung ngay bây giờ, mà sẽ đợi đến tối. Athena sẽ lo lắng không yên, có lẽ còn gặp ác mộng. Lance đã nói qua, đợi chính là hình thức hành hạ tốt nhất. Nghĩ đến việc Athena sẽ phải chịu sự lo lắng đó, Ấu Long cảm thấy rất vui. Nhưng nàng xuất hiện trong tin tức không phải vào ban đêm, mà là vào gần buổi trưa. Tin tức này được Daniel báo cho Athena ngay lập tức. Tại Hoàng gia Lâm Viên, Daniel đi cùng Melissa, người mặc áo giáp bạch ngân, đến chỗ nghỉ ngơi của Athena. Athena đang ngồi trong lương đình xử lý công vụ của đế quốc, vừa nhận được một bức thư từ Anselm hành tỉnh Gabriel. Thư viết rằng một chiếc hàng không chiến hạm từ Thánh Quang đế quốc đã xuất hiện trong lãnh thổ Pharaohlan với mục đích tìm kiếm tiểu nhiếp chính vương điện hạ, người đã trốn nhà. Athena biết Thánh Quang đế quốc là một đế quốc mạnh nhất trong Thánh Quang vực và không có xung đột với Pharaohlan. Vì vậy, việc họ xuất hiện ở đây hẳn là vì tìm Lucia điện hạ. Liệu Gabriel có lãng quên chuyện gì đó, hay cố tình giấu đi một sự kiện khác tại Anselm hành tỉnh? Cầm hai lá thư từ các hành tỉnh chấp chính quan, Athena liếc qua một lượt, rồi dùng tay bóp nhẹ mi tâm. Thánh Quang đế quốc, bên cạnh nàng là một tiểu nữ hài cùng 9 con thuần huyết cự long. Nhìn qua, những cự long và tiểu nữ hài này không có thái độ thù địch với đế quốc, nhưng lại mang chút địch ý với các thần điện trong đế quốc. Bệ hạ, Howard hầu tước chi tử Daniel có việc quan trọng muốn bẩm báo. Trong lương đình, Athena buông tay ra khỏi mi tâm, xoay người trên ghế, nhìn về phía Daniel, người đang đứng bên ngoài đình nghỉ mát. Daniel thấy Athena nhìn mình, tay phải xoa ngực, quỳ xuống một chân, cúi đầu chào. Daniel gặp qua bệ hạ, đứng lên đi, có chuyện gì quan trọng mà ngươi phải từ bỏ thời gian tu luyện để đến bẩm báo với ta? Bệ hạ, ta đã nhìn thấy Lucia điện hạ ở ngoài cổng trường hoàng gia học viện. Athena nghe vậy, một vẻ lười biếng, nhướng mày, rồi đột nhiên đứng dậy, bước xuống bậc thang của đình nghỉ mát, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở Daniel. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi nhìn thấy ai? Athena hoàn toàn không thể tin nổi. Cô đã nghĩ rằng Lucia, người mà cô gọi là bại huyền hoàng muội, đã mất tích gần 3 năm từ khi bị Eva nguyền rủa và biến thành tử tình Ấu Long, bị Hắc Long bắt đi. Những năm qua, Athena luôn tìm kiếm nàng, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được Hắc Long ở đâu. Ta xác định, bệ hạ chính là Lucia điện hạ, dù có thay đổi một chút, nhưng ta vẫn nhận ra nàng. Hơn nữa, Lucia điện hạ cũng nhận ra ta, còn gọi tên ta. Nếu không phải Lucia điện hạ, nàng sẽ không thể nào biết tên của ta, còn biết cả tên phụ thân ta. Đứng cạnh Daniel, Melissa cũng kinh ngạc. Lucia điện hạ trở về, Hắc Long bắt đi nàng bao lâu nay, sao lại có thể trở về? Nhưng nếu Daniel nhận ra nàng là Lucia, có nghĩa là lời nguyền đã biến mất. Lucia có lẽ đã trở lại hình dáng ban đầu, không còn là tự tin Ấu Long nữa. Nàng có bụng to không? Athena hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò. Bụng to? Không, không có. Lucia điện hạ không có bụng to, hình dáng giống như hơn 2 năm trước, chỉ có chút mập mạp, mảnh, khỏe mạnh. Athena trong mắt lộ ra chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể giúp đỡ bại huyền hoàng muội nuôi một đứa con cho vui. Nhưng không, bụng không to, chỉ là hơi béo một chút. Có lẽ Hắc Long đã chăm sóc nàng rất tốt, cũng vì Daniel nhận ra, chứng tỏ nguyền rùa đã biến mất, và có thể Hắc Long chính là lý do nàng trở lại. Nàng bây giờ ở đâu? Hẳn là còn ở đế đô, không đến hoàng cung. Daniel lắc đầu. Ta không biết Lucia điện hạ có đến hoàng cung hay không, nhưng nàng có để ta truyền lời. Truyền lời gì? Ánh mắt Athena lóe lên vẻ tò mò. Lucia đã trở về sau hơn 2 năm biến mất, nàng muốn nói gì với Athena? Daniel do dự một chút rồi nói. Lucia điện hạ nói nàng đã trở lại và nàng sắp đuổi ngài xuống hoàng vị, trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc. Nghe thấy lời này, Athena không thể nhịn được mà bật cười khúc khích. Đây đúng là thứ mà bại huyền hoàng muội của nàng có thể nói. Lucia đã học được chút chiêu trò ngay khi nàng trở về đế đô. Điều đầu tiên làm là khiêu khích Athena. Khi Athena còn là công chúa, nàng có thể dễ dàng đùa bỡn Lucia. Còn giờ đây, với tư cách là hoàng đế, Athena càng muốn xem Lucia sẽ làm gì để đuổi nàng xuống hoàng vị. Melissa lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Athena. Dám ngang nhiên khiêu khích bệ hạ mà không sợ hậu quả, chỉ có Lucia mới làm được vậy. Bệ hạ, có phải nên tìm Lucia điện hạ không? Melissa hỏi. Không cần tìm nàng, tự nàng sẽ đến tìm ta. Athena nhìn Melissa đó, thông báo cho mọi người, từ giờ trở đi, bất cứ ai gặp Lucia, hoàng muội của ta, đều không được ngăn cản nàng đến gặp ta. Tuân lệnh. Và thông báo cho sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn cùng mấy người lĩnh vực cường giả đi theo ta, để bọn họ tập trung tại Roland điện hoàng giáp quảng trường. Cũng báo cho phi long quân đoàn, hoàng muội muốn đuổi ta xuống hoàng vị thì ta cũng phải cho nàng thấy một chút thực lực của mình. Ta muốn xem một người như nàng làm sao có thể đuổi được ta xuống hoàng vị. Melissa nghe vậy trên mặt lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Bệ hạ, như vậy có phải hơi quá không? Cứ ức hiếp Lucia điện hạ như vậy liệu có không tốt lắm không? Rất tốt, ta chính là muốn trở thành trong mắt nàng là đại ma vương, để nàng mỗi lần nghĩ đến ta là sẽ tức đến phát khóc. Athena càng nghĩ càng thấy thú vị, trên đời này không có gì vui bằng việc trêu đùa chính mình hoàng muội. Eva biết chuyện này có thể sẽ không vui không? À đúng, nên chuyện này nói cho Eva, từ ngày mai trở đi để nàng một mực đi theo bên cạnh ta. Eva sẽ trở thành người của ta. Ta nhìn Lucia một người lẻ loi trơ trọi xuất hiện trên hoàng gia quảng trường, không biết liệu còn có dũng khí khiêu khích ta không. Bệ hạ tính cách thật đúng là ác liệt, trong chuyện đối đãi với muội mình Lucia đúng là có phần ác liệt. May mà Eva biết bệ hạ sẽ không thực sự làm tổn thương Lucia điện hạ, ta sẽ truyền đạt mệnh lệnh của bệ hạ. Chờ một chút, kêu Eva đến, tối nay chúng ta ăn tiệc chúc mừng ta. Cái bại khuyển hoàng muội an toàn quay về. Daniel trợn mắt, bệ hạ và Lucia điện hạ có quan hệ gì? Lẽ nào bệ hạ không cảm thấy quan trọng như các đại thần và quý tộc trong tưởng tượng? Nghe nói Lucia điện hạ phạm phải đại nghịch bất đạo mà Athena bệ hạ không hề tức giận, trái lại còn vui vẻ. Về sau nếu ai cho rằng Lucia điện hạ dễ ức hiếp, Athena bệ hạ có lẽ sẽ phải trực tiếp cảnh báo những kẻ đó. Đúng là hộ muội của ma. Daniel, Lucia chưa xuất hiện, ngươi có thể chọn thần điện hoặc đế quốc, ta sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ ngươi không có lựa chọn, chờ ngươi tốt nghiệp ta muốn ngươi trở thành ta hoàng muội Lucia kỵ sĩ. Yên tâm, thần điện có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi, thậm chí hơn thần điện. Chờ ngươi huấn luyện một thời gian, ta sẽ để ngươi làm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Daniel nghe vậy lần nữa đặt tay phải lên ngực, quỳ một chân xuống đất, toàn theo bệ hạ an bài. Chờ một ngày ngươi trở thành hoàng muội Lucia kỵ sĩ, ta muốn ngươi hoàn toàn trung thành với nàng. Dù sau này nàng muốn ngươi đối đầu với ta, ngươi cũng không thể phản bội nàng, ngỗ nghịch nàng. Tuân lệnh. Daniel trầm giọng đáp. Đi làm việc. Đi. Vâng. Daniel đứng dậy quay người rời đi. Melissa sau đó rời khỏi hoàng gia lâm viên, mang mệnh lệnh của Athena đi truyền đạt. Và ban đêm, các đại thần và quý tộc của đế quốc đều đã biết Lucia điện hạ đã trở lại sau gần 3 năm vắng mặt. Cùng lúc đó, hắc ám chú thuật sư Eva cũng nhận được tin tức từ Athena về sự trở lại của Lucia. Eva không kịp chờ đợi muốn tìm Lucia, nhưng bị Athena ngăn lại, nói rằng Lucia sẽ rất nhanh đến hoàng cung gặp nàng. Tối đó, Eva ở lại hoàng cung cùng Athena thưởng thức bữa tiệc. Sau khi ăn uống no say, Eva không trở về chỗ của mình mà đi đến cung điện nơi Lucia ở, tự tay dọn dẹp và chuẩn bị phòng ngủ cho Lucia. Eva cả đêm đều ở lại trong cung điện của Lucia. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ấu Long ăn sáng ở đầu đường đế đô rồi trở về chỗ ở của mình. Nàng thay một bộ váy đỏ rực mà Hắc Long Lance đã làm cho nàng, rồi hướng hoàng cung đi đến. Hôm nay là một ngày tốt lành, nàng muốn mặc đẹp một chút để vui mừng. Lance nói, khi vui mừng thì phải ăn mặc thật vui vẻ. Khi đến cửa hoàng thành, ngoài những người lính hộ vệ mặc áo giáp, chỉ có một vài đại thần đế quốc. Ấu Long bước tới cửa thành, vừa đến thì các binh sĩ canh cửa lập tức hành lễ. Gặp qua Lucia điện hạ, có thể gọi ta là bệ hạ. Những binh sĩ canh cửa nhìn nhau, hô bệ hạ, bọn họ đây nào dám hô, bọn hắn không dám la, cũng không dám lạnh lùng quát lớn trước mặt vị này điện hạ. Cửa thành, Ấu Long thấy các binh sĩ liền đầu cũng dám nhấp, cảm thấy không thú vị. Tính, không làm khó dễ các ngươi, đợi buổi tối gọi ta bệ hạ cũng được. Dù sao trước khi trời tối, ta sẽ trở thành Faroland đế quốc hoàng đế. Miệng mỉm cười một tiếng, Ấu Long cất bước tiếp tục hướng trong hoàng cung đi đến. Cửa thành đám binh sĩ đưa mắt nhìn Ấu Long rời đi, tiến về hoàng cung đại điện con đường. thông suốt, ẩu lòng những nơi đi qua. Binh lính đế quốc nhao nhao xoa ngực hành lễ hoặc quỳ một chân trên đất hành lễ. Thần là đế quốc tinh nhuệ phụ trách thủ vệ hoàng cung, bọn họ tự nhiên nhận ra vị này biến mất gần 3 năm điện hạ. Roland đại điện trước hoàng cung quảng trường trung ương bên trên, Athena người mặc hắc kim sắc trường bào ngồi tại hoàng kim chế tạo trên ghế, thỉnh thoảng liền có binh sĩ chạy chậm đến đi tới trước mặt nàng, báo cáo ấu long Lucia trước mắt vị trí. Bệ hạ, Lucia điện hạ đã thông qua Cruz cửa thành. Bệ hạ, Lucia điện hạ vừa vặn thông qua Hada cửa thành. Bệ hạ, Lucia điện hạ tới đến hoàng cung nội thành. Bệ hạ, Lucia điện hạ sắp đối diện với hai tên phi hùng kỵ sĩ tại thánh kim môn. Ngồi tại hoàng kim hoàng vị bên trên, Athena đánh tay búng tay, người mặc bạch kim áo giáp đứng ở sau lưng nàng. Melissa đem một viên hình chiếu tinh thạch ném tới hư không, một trận quang mang hiện lên, ấu lòng Lucia thân ảnh xuất hiện tại hình chiếu tinh thạch phát ra màn sáng bên trên. Athena nhìn xem hình chiếu màn sáng bên trên hoàng muội Lucia, gần 3 năm không gặp, nàng bay khuyền tiểu hoàng muội giống như thật ăn mập một chút, vậy biến mượt mạ, khí chất trên người đồ và không có thay đổi gì, xuyên ngược lại là có chút vui mừng, tóc làm sao biến thành tóc ngắn, nhìn qua càng đáng yêu, nghĩ bóp bãi khuyền hoàng muội mặt a. Bệ hạ, Lucia điện hạ lập tức liền muốn đến thánh kim môn, phi hùng kỵ sĩ vạn nhất hù đến Lucia điện hạ làm sao? Không sao, ta chính là muốn nhìn một chút nàng có hay không trưởng thành. Đứng tại Athena bên phải, Eva lúc này tâm thần tất cả đều tại Lucia trên thân, gần 3 năm không gặp, Lucia điện hạ giống như cao lớn một điểm, vậy ăn mập một điểm, đến, ăn mập một điểm, đến. Eva nhìn thấy chính mình vị kia điện hạ xuất hiện tại thánh kim môn trước, mà thánh kim môn trước hai bên trái phải các ngồi xổm lấy một đầu hắc sắc phi hùng, hai đầu phi hùng gấu thân đều rất tráng, ngồi xổm ở kia đều có cao 5-6 mét. Lucia điện hạ có dũng khí bước vào thánh kim môn sao? Ngay tại Eva lo lắng Lucia có thể hay không bị hai đầu khổng lồ phi hùng hù đến thì đi tới thánh kim môn trước, ấu lòng không nhìn hai đầu phi hùng trên thân phát ra hung bạo khí tức, trực tiếp đi đến hai đầu phi hùng trước mặt, ngẩng đầu cùng hai đầu phi hùng đối mặt. Hai người các người ánh mắt để ta có chút sinh khí, nằm xuống cùng ấu lòng đối mặt. Hai đầu phi hùng thấp đầu ngẫm cao sọ, chậm rãi nằm sát xuống đất, không dám nhìn thẳng ấu lòng con mắt. Hai tên phi hùng kỵ sĩ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ phi hùng lại bị Lucia điện hạ hù đến, bọn họ có thể cảm nhận được phi hùng lúc này cảm xúc sợ hãi, kính sợ, thần phục Lucia điện hạ là thế nào làm được. Phải biết bọn họ phi hùng có thể là liền sư thứ đều không để vào mắt, coi như đối đầu phi long cũng dám tới chém giết, mà bọn chúng vừa vặn chỉ là cùng Lucia điện hạ liếc nhau một cái liền trực tiếp bị hù dọa nằm dạp trên mặt đất. Kỳ quái, vì cái gì ánh mắt của các ngươi hội cho ta một loại bị mạo phạm cảm giác? Ấu long đi đến một đầu phi hùng trước mặt, dùng nhẹ tay chụp mấy lần phi hùng đầu, tự động bên trong lộ ra vẻ mờ mịt. Nói đến lần trước để nàng có loại cảm giác này vẫn là long kỵ sĩ Hela đồng bạn phi long Claudio. Tính không nghĩ ra liền không nghĩ, đây là việc nhỏ không đáng giải nhắc tới, cho người mượn phi hùng dùng bên dưới. Ấu long bay thẳng nhảy đến phi hùng gấu trên lưng, đi chở ta đoạn đường. Phi hùng không dám phản kháng, đứng dậy chở đi. Ấu long hướng hoàng gia quảng trường đi đến. Phi hùng kỵ sĩ thấy thế vội vàng đi đến phía trước dẫn đường. Hắn không nghĩ tới, nhìn giống như người vật vô hại Lucia điện hạ, thế mà dễ như trở bàn tay hàng phục hắn phi hùng. Cái này nếu là trên chiến trường, hắn phi hùng lại hành vi này đã coi như là phản độ. Phi hùng cảm nhận được chính mình kỵ sĩ nghĩ, nó liếc qua chính mình kỵ sĩ, cái này ngu ngơ khẳng định không biết hắn đối mặt chính là cái gì khủng bố tồn tại. Hoàng gia quảng trường, ngồi tại hoàng kim trên ghế, Athena thấy chính mình bại khuyển hoàng muội, chỉ dùng một ánh mắt liền chấn nhiếp hai đầu phi hùng, còn để một đầu phi hùng không dám phản kháng, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bị hắc long bắt đi phía trước đại khuyển hoàng muội nhưng không có năng lực này, nhìn thấy phi hùng liền chạy, có khi nhìn thấy sư thú sẽ còn bị sư thú dọa cho đứng tại chỗ không dám động. Lần này trở về đối mặt phi hùng, không chỉ có không sợ, còn dùng một ánh mắt hù đến phi hùng, để phi hùng run lẩy bẩy. Nàng bị bắt đi trong đó đều kinh lịch thứ gì, bị Eva nguyền rủa biến thành tử tinh ấu long thì đều chưa hẳn có năng lực như thế. Eva, ta bại khuyển hoàng muội giống như tiền đồ, trách không được dám nói ra muốn trở thành Farolan đế quốc hoàng đế loại lời này. Nguyên lai là có chỗ ỉ lại ai cao. Eva trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi suy tư một chút, nàng cảm thấy Lucia điện hạ có thể sử dụng ánh mắt chấn nhiếp hai đầu phi hùng, có thể là trên thân nhiễm hữu Nado hắc long khí tức. Bệ hạ, có thể là bởi vì Lucia điện hạ trên thân nhiễm có. Ánh mắt Athena bỗng nhiên sáng lên, vẻ như đã hiểu ra điều gì, khả năng này thật sự rất lớn. Nếu như Lucia đã ở bên cạnh hắc long suốt hơn 2 năm thì chắc chắn trên người nàng sẽ có khí tức của hắc long. Thật là tiếc, ta tưởng rằng có thể cùng bại khuyển hoàng muội ký kết long kỵ sĩ khế ước, nhưng bây giờ xem ra có lẽ không có cơ hội đó nữa. Athena nói, dùng tay nghiêm chỉnh nâng mặt gò má lên, nhìn về phía hoàng muội đang sắp đến hoàng gia quảng trường, rồi quay sang Melissa bên cạnh. thông chi sư thứ kỵ sĩ đoàn khi hoàng muội Lucia vừa vào hoàng gia quảng trường, cho phép bọn họ khống chế sư thứ, khiến hoàng muội của ta phải sợ hãi. Bệ hạ, chiến trận này có phải hơi mạnh mẽ quá không? Nếu như thật sự dọa Lucia điện hạ thì sao? Melissa lo lắng hỏi. Sư thứ kỵ sĩ đoàn có mấy trăm người, tuy hôm nay chỉ có mười mấy người xuất hiện tại hoàng gia quảng trường, nhưng mấy chục con sư thứ cùng một lúc đối mặt với một người gào thét chắc chắn sẽ khiến người ta sợ hãi. Sẽ không đâu, nàng cũng đã từng gặp qua những trận chiến lớn, Athena bình tĩnh đáp. Melissa lập tức hiểu được ý của Athena. Sau khi cùng Hắc Long ở bên nhau suốt gần 3 năm, Lucia chắc chắn đã thay đổi rất nhiều, trở nên kiên quyết và mạnh mẽ hơn trước. Minh bạch, Melissa nhanh chóng quay người rời đi, rồi lại trở lại sau lưng Athena, đã truyền đạt lệnh của bệ hạ. Trên hình chiếu tinh thạch, mười mấy sư thứ kỵ sĩ đã vây kín con đường dẫn vào hoàng gia quảng trường. Mười mấy sư thứ tạo thành một hình chữ U, cưỡi phi hùng ấu long xuất hiện từ cánh cửa. Trước mặt bọn họ, mười mấy sư thứ kỵ sĩ đã sẵn sàng. Không lâu sau, phi hùng ấu long xuyên qua cánh cổng, tiến vào hoàng gia quảng trường, đối diện với mấy chục con sư thứ và những kỵ sĩ đang chờ. Phi hùng nhìn thấy đường bị chặn lại, dừng bước, chờ lệnh từ Lucia. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, cung nghênh Lucia điện hạ. Một kỵ sĩ trên lưng phi hùng vừa mở miệng định gọi nàng là bệ hạ, nhưng chưa kịp nói ra, mấy chục con sư thứ đã giương cánh lao vào và gào thét về phía phi hùng. Mấy chục con sư thứ đồng loạt gào thét, tạo ra sóng khí thổi tung tóc ngắn của ấu long. Ngay lập tức, phi hùng ấu long đứng dậy, phát ra một tiếng gầm vang dội, phản công lại mấy chục con sư thứ. Tiếng gầm của ấu long như sấm rền lan tỏa khắp không gian, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lực lượng của nó vô cùng mạnh mẽ, xuyên thấu mọi thứ xung quanh. Đôi mắt trong suốt tinh khiết của ấu long lập tức biến thành lạnh lẽo vô cùng. Tiếng gầm của nàng trực tiếp át đi tiếng gào thét của mấy chục con sư thú. Chúng bị hù đến mức chuồn bước, nếu không phải vì chúng đã được huấn luyện cộng thêm kỵ sĩ trấn an, có lẽ chúng đã sớm bị hù cho chạy mất. Kỵ sĩ trấn an cộng thêm số lượng đông đảo nên mấy chục con sư thú nhanh chóng ổn định lại, nhưng vẫn không thể giấu sự bất an trong lòng. Ấu long thấy vậy càng tức giận, những tên này dám ức hiếp nàng khi còn nhỏ như vậy. Nếu nàng trưởng thành, chỉ cần một tiếng gào, những con sư thú này sẽ phải run rẩy sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào nàng. Đúng lúc này, tiếng gào thét của cự long bỗng nhiên vang lên từ bầu trời đế đô. Những tiếng gào thét cuồng bạo nối tiếp nhau từ trên không vang vọng khắp nơi, và theo những tiếng gào ấy, cự long cũng xuất hiện. Đầu tiên là một con thuần huyết hoàng kim cự long bay lên hướng về hoàng cung, sau đó là lam long, lục long và ảnh long, từng con lần lượt bay lên đều hướng về hoàng cung. Các binh sĩ phụ trách bảo vệ hoàng cung nhìn thấy cảnh tượng này chưa kịp phản ứng thì chỉ biết đứng nhìn, trơ mắt nhìn 9 đầu cự long bay qua đầu bọn họ tiến vào hoàng cung. Cùng lúc đó, Claudia đã trở thành phi long, cưỡi trên lưng cùng các kỵ sĩ Hela, Leon và Evelyn cũng bay về phía hoàng cung. Thành kỵ sĩ Steven và thành nữ Aurora không có mặt, còn long kỵ sĩ Hela không thể chờ họ. Khi Claudia nghe thấy tiếng gào thét của ấu long, bầu không khí trên hoàng gia quảng trường lập tức trở nên căng thẳng. Melissa và Eva ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu. Sư thứ kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn nhanh chóng bay lên đối đầu với 9 đầu thuần huyết cự long trên không. Ngồi trên chiếc ghế vàng, Athena ngẩng đầu nhìn 9 đầu cự long xoay quanh trên không trung. Ánh mắt nàng chuyển từ cự long sang hoàng muội của nàng đang tiến đến gần. Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Athena, nàng chợt nhớ lại những thông tin trước kia về việc 9 đầu thuần huyết cự long xuất hiện khắp các tỉnh Anselm và Đức Khắc đi kèm với một tiểu nữ hài. Liệu đó có phải là hoàng muội của nàng? Ấu long Lucia, trong lúc đi qua, binh lính của đế quốc đã lập tức bảo vệ nàng, bao vây và bảo vệ. Chỉ còn cách 9 đầu cự long xoay quanh trên không, ánh mắt ấu long từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Athena. Giờ đây, khoảng cách giữa nàng và Athena chỉ còn chưa đầy 15 mét. Đối diện nhau, sau một thời gian dài, Lucia bước lên và nói, ta trở về Athena. Athena mỉm cười đáp, trở về muộn, ta đã là hoàng đế của Pharolan đế quốc. Athena mỉm cười nhìn hoàng muội của mình, cho nên ta trở về đoạt ngôi hoàng đế chi vị. Lucia bước đến trước mặt Athena, thoái vị đi, đem hoàng đế chi vị cho ta. Sách, khẩu khí không nhỏ a, muốn đuổi ta xuống khỏi hoàng vị bằng lực lượng của ngươi, sợ là không làm được điều đó. Hiện tại toàn bộ đế quốc lực lượng đều là của ta sử dụng. Athena đứng dậy khỏi hoàng vị, quan sát kỹ Lucia, đã gần 3 năm chưa gặp, không biết tiểu gia hỏa này lấy đâu ra sức mạnh để đoạt lấy hoàng đế chi vị của nàng. Nhân loại đế quốc hoàng đế, bằng khả năng của Lucia điện hạ, không thể đuổi ngươi xuống khỏi hoàng vị, vậy có thêm chúng ta thì sao? Hoàng kim cự long Griffin không nhìn nhóm kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống sau lưng Lucia một khoảng cách không xa. Ngay sau đó, lục long Diclamon, lam long và ảnh long lần lượt giáng xuống, rơi xuống gần sau lưng của ấu long Lucia. Athena ngậm đầu nhìn, các ngươi đều là hoàng muội Lucia khế ước cự long. Không, chúng ta là Lucia điện hạ tùy tùng, phụ trách bảo vệ nàng. Nếu nàng khăng khăng muốn làm hoàng đế, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đưa nàng lên hoàng vị. Athena mỉm cười, chỉ dựa vào các ngươi chín thuần huyết cự long, sợ là cũng không thể giúp hoàng muội Lucia đuổi ta xuống khỏi hoàng vị. Ngược lại, các ngươi có thể sẽ bị Pharoland đế quốc chinh phạt, hoặc bị thần điện trừng phạt. Khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Không quan trọng nếu các ngươi hoặc thần điện chinh phạt chúng ta, thì cũng có nghĩa là Pharoland đế quốc và thần điện sẽ tuyên chiến với chúng ta long đảo. Athena hơi nhíu mắt lại, nàng bãi khuyển hoàng muội Lucia lại đứng sau lưng toàn bộ long đảo. Tại sao long đảo phải phù hộ nàng bãi khuyển hoàng muội? Nàng bãi khuyển hoàng muội này không phải là thần huyết cự long, chỉ vì bị nguyền rủa một thời gian ngắn mà biến thành một tự tin ấu long. Dù thế nào nghĩ, long đảo cũng không lý do gì phải phù hộ nàng. Nàng bãi khuyển hoàng muội này đã biến mất gần 3 năm, vậy rốt cuộc đã trải qua những gì? Lucia, vì hoàng đế chi vị, ngươi xác định không tiếc cùng ta khai chiến. Yên tâm, ta sẽ không để cho long đảo cự long nhúng tay vào cuộc chiến của ngươi và ta. Hiện nay ta chỉ dựa vào sức một mình, vậy có thể đuổi ngươi xuống khỏi hoàng vị. Griffin, các ngươi không nên nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa ta và Athena. Các ngươi giúp ta nhìn chằm chằm sư thú kỵ sĩ đoàn, phi hùng kỵ sĩ đoàn, còn có phi long kỵ sĩ đoàn, để bọn họ không dám khinh cử vọng động. Được rồi, hoàng kim cự long Griffin nít miệng đáp lại. Oanh, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trên không hoàn ra quảng trường, làm cho tiếng nổ đó tiêu tán. Một chiếc hàng không chiến hạm xuất hiện trên không hoàng cung quảng trường. Xin đừng tổn thương nhà ta tiểu nhiếp chính vương điện hạ, một giọng nói trầm hùng đầy khí thế từ hàng không chiến hạm truyền xuống, vang vọng khắp hoàng gia quảng trường. Pharoland đế quốc hoàng đế bệ hạ, hiện tại đứng trước mặt ngài chính là thánh quang đế quốc tiểu nhiếp chính vương điện hạ của chúng ta, xin đừng tổn thương nàng. Khi thanh âm ấy vang lên, dưới đáy hàng không chiến hạm sáng lên mấy chục đạo trùng sáng, những trùng sáng này nối thẳng xuống mặt đất. Khi trùng sáng tan đi, khắc Ryan cùng với mười mấy hắc long vệ trang bị đến tận răng xuất hiện trên không hoàng gia quảng trường. Tiểu nhiếp chính vương điện hạ, xem như tìm thấy ngài.